Chương 376, cầm cô nãi nãi ta sai rồi, 3. Là chỉ thấy một cái đầu đầy tơ bạc phụ nhân, cầm trong tay một cái vô cùng bẩn thùng gỗ, nhìn thùng bên trên dơ bẩn cùng người chung quanh căm ghét ánh mắt liền biết phụ nhân bình thường làm việc là như thế nào. Lúc này, phụ nhân cúm núm hướng về phía vừa rồi chỉ trích nàng nữ nhân nhu nhược xin lỗi, tiểu nhân lúc này đi bộ kia hèn mọn bộ dáng tựa như đã thành phản xạ có điều kiện, cho dù là một hạ nhân, nàng cũng sợ sợ như vậy. Văn Thanh toàn thân đều đang run rẩy, hắn đôi mắt màu đỏ tươi, trái tim giống như bị người sống sờ sờ bóp nát đồng dạng. Bờ môi nghẹn ngào liền thanh âm đều khó mà lập tức phát ra khắc sâu vào hắn tầm mắt, là một vị phụ nhân còng xuống mặt bên, còn có một đầu trói mắt tơ bạc, một thân may may vá vá áo thủng lộ ra phụ nhân tuổi gầy như xương. Phía dưới là một đôi tràn đầy vỡ da khô cả tay, ngay cả trong trí nhớ đã từng cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt lúc này cũng đầy là nếp nhăn. Bất quá thời gian 3 năm, bất quá 3 năm đến cùng văn phủ làm cái gì để cho mẹ hắn biến thành bây giờ cái dạng này, hắn đã từng mỹ lệ mụ mụ, che chở nhất hắn mâu thân hận chưa bao giờ có hận, bất quá hắn càng hận chính mình. Đây hết thảy cũng là hắn tạo thành to lớn thống khổ che mất Văn Thanh, hắn biết hầu ngạnh lấy không mở miệng được. Càng là không cất bước nổi, ngay cả Vân Lam cũng bị trước mắt một màn chấn kinh rồi, kết tóc phu thê họ Văn thực sự là hạ ngon tâm. Nàng đôi mắt âm trầm híp híp, đi lên trước mà lúc này nữ nhân cũng đã tại giận mắng, nơi này cũng không phải như ngươi loại này không biết xấu hổ tiện nhân có thể đến, về sau làm xong việc về phía sau đợi vâng vâng cầm gì ăn nói khép nép không người. Thực sự là suối quẩy nữ nhân liếc mắt. Bất quá không đến một giây a nàng liền bị một trận cự lực quăng tường bên trên. Sau đó ngực liền người hung hăng giẫm ở cái kia đau đớn sắp để cho nàng ngạt thở, nàng mắt nổi đom đóm nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo vải thiếu niên, hoảng sợ nói, a ngươi là ai? Vân Lam nhếch miệng lên, cặp chân kia bên trên cường độ càng là tăng thêm mấy phần, nhìn ngươi khó chịu người a dừng tay cứu mạng nữ nhân đau đến hoa hoa gọi Vân Lam mặc kệ nàng, nói xong cũng một cái kéo qua nữ đầu tóc, khẽ kéo, bộ kia. Hung tàn hình ảnh để cho bốn phía tất cả hạ nhân đều dọa đến đại khí không dám thở, ngay cả Cầm Di cũng là ngẩn ra thiếu niên này là nơi nào đến, người chỉ thấy ba một tiếng. Nữ nhân kia liền bị Vân Lam hung hăng vung ngược lại Cầm Di trước mặt dập đầu xin lỗi, thiếu niên lạnh lùng nói. Nữ nhân kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút Vân Lam sau đó lại nhìn một chút Cầm Di, sau đó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chỉ thấy nàng hung dữ nhìn xem Cầm Di, tốt Lý Cầm Tuyết ngươi thế mà thông đồng ngoại nhân vào phủ. Còn ẩu đả ta ngươi cái này đê tiện người, ta muốn nói cho láo ra, đuổi ngươi ra khỏi phủ đi ngươi a, chỉ thấy nàng còn muốn nói tiếp lúc cả thân thể liền bị hung hăng giẫm trên mặt đất, thiếu niên thăm thẳm thanh âm truyền đến, nhìn tới ngươi là muốn ta tới giúp ngươi ngươi. Ngươi dám! Nữ nhân kia đôi mắt xẹt qua vẻ kinh hoàng, cả người thiếp trên mặt đất bất quá lại như cũ chống đỡ mặt mũi cả giận nói. Vậy liền thử một lần, Vân Lam bóp bóp nắm tay, sau đó cúi người. Nữ nhân sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Vân Lam không nói hai lời từ bên trên nắm lên nữ nhân, sau đó kéo tới một bên, không đến một phút đồng hồ a đừng đánh nữa a cứu mạng ta xin lỗi Cầm Di ta sai rồi, Cầm cô nãi nãi ta sai rồi, tha cho ta đi, ta thực sự sai, đừng đánh nữa, cực kỳ thảm liệt thanh âm truyền đến. Chương 377, hoàn toàn thay đổi liền mẹ đều không nhận ra. 4. Chỉ thấy lúc này, một cái mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời, y phục rác rưởi nữ nhân bỏ tới nàng bỏ tới Cầm Di quỳ xuống lúc này cũng không để ý vừa rồi bản thân ghét bỏ mùi thối. Khóc một cái nước mũi một cái nước mắt ô ô Cầm Di a ta sai rồi người đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ tiểu a đây không phải là vừa rồi răn dạy Cầm Di nữ nhân kia sao lúc này nàng đã hoàn toàn thay đổi, bị Vân Lam đánh nói chuyện đều ấp úng, khóc như cái bà điên một dạng bái quỳ xin lỗi, nơi nào có ngay từ đầu vênh váo hung hăng quả nhiên, đối với cái này loại người. Chỉ có nắm đấm mới có thể nói lời nói. Mà chung quanh hạ nhân đa tư lâu dọa đến run thành cái sảng, các nàng xem lấy Vân Lam, đôi mắt kinh khủng. Em mà thiếu niên này thật là đáng sợ vừa rồi góc kia rơi một màn nhìn xem bọn họ đều không đành lòng nhìn thẳng, khẩn thiết chặt chẽ vững vàng, ngay cả bọn họ những cái này đứng ngoài quan sát quần chúng đều cảm giác đau nhức. Huống chi là bị đánh người bọn họ quỳ trên mặt đất xin lỗi nữ nhân. Đây chính là đại phu nhân bên người đại nha hoàn A mỗi lần đều sẽ tới vui lòng làm khó dễ Cầm Di một phen. Hôm nay không nghĩ tới thế mà hạ chàng thê thảm như thế bộ kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Căn bản liền mẹ đều không nhận ra A đều nói đánh người không đánh mặt, mặt mũi này chỉ sợ là khó được tốt rồi. Bất quá so với bọn họ sợ hãi, mà Cầm Di càng là dọa không thể kịp phản ứng. Nàng xem thấy quỳ xuống nói xin lỗi nữ nhân, đôi mắt xẹt qua kinh khủng, cấp bách vội khom lưng xuống, nghĩ kéo nữ nhân đứng lên lại nghĩ tới tay mình bẩn, thế là cấp bách nói năng lộn xộn, ngươi không ta nhanh đứng lên, bất quá nữ nhân nào dám đứng lên, thiếu niên kia còn ở phía sau nhìn xem đâu, cho nên một mực đập lấy đầu, ta sai rồi, ta thực sự sai, ta mới là tiện nhân, ta mới không cần mặt. Cầm Di càng nghe càng kinh hoảng, nàng xem nhìn xuống đất bên trên nữ nhân, sau đó nàng xem nhìn thiếu niên, thế mà ba lập tức quỳ xuống, cầu văn ngươi, tiểu công tử, lão nô ở chỗ này qua rất tốt, không có cần bất bình địa phương. Tiểu công tử, ngươi để cho nàng đứng lên đi, phần kia kinh khủng bộ dáng để cho trong viện văn thanh chấn kinh, ngay cả Vân Lam đôi mắt cu nở dê xẹt qua một tia ghen tuông. Nàng vội vàng đi lên trước, đỡ dậy Cầm Di, cặp kia khô cạn tay nắm ở trong tay một chút thịt đều không có. Nhìn xem Cầm Di này tấm cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Vân Lam biết rõ, nếu như không phải là bởi vì to lớn khổ sở là không thể để cho dạng này một vị kiên cường mỹ lệ mâu thân trở nên bây giờ dạng này ẩn nhẫn bộ dáng. Nàng dạng này ẩn nhẫn cũng không phải là nhu nhược, mà là sợ hãi mình bị đuổi ra văn phủ, về sau Văn Thanh trở về tìm không thấy nàng. Là một vị mẫu thân kiên trì đang chống đỡ nàng, không hiểu nữ nhân này cần gì phải ăn khổ nhiều như vậy, cũng phải ở chỗ này cái xài lang hổ báo địa phương. Cầm Di, mau dậy đi. Vân Lam đỡ lên Cầm Di, lấy Cầm Di lực lượng mà nói, đỡ dậy nàng đến, nhẹ nhàng. Vân Lam nhìn xem Cầm Di còn muốn lên tiếng bộ dáng, cười hướng về phía nàng nói, ngài xem nhìn, ai đã trở về. Cầm Di nghe xong nghi hoặc, sau đó theo Vân Lam nhìn xem phương hướng quay đầu đi cái này xem xét, để cho nàng chấn kinh. Trong viện cái kia thiếu niên tuổi đôi mươi, lúc này con mắt bi thống nhìn chằm chằm nàng. Cái kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt không phải liền là nàng Thiên Tư Vạn Tưởng Di không? Lập tức, nàng hốc mắt hai đầu thanh lệ liền tràn ra ngoài, thanh nhi nàng không thể tin nói. Mà Văn Thanh nhìn xem Cầm Di, một mực cảm xúc lập tức sụp đổ, mẹ hắn bành một tiếng hai đầu gối dùng sức quỳ xuống, cả người sớm đã khóc không thành tiếng. Không phải mới vừa hắn không lên trước, mà là ba năm qua tất cả đều biến thành gấp đôi áy náy cùng tự trách đè ép hắn không kìm thở thơ. Đặc biệt là khi thấy mẫu thân mình hiện tại bộ dáng phần kia chấn động đau, hắn đau nhức, cả người cũng giống như bị cự chú ý ngay tại chỗ đồng dạng. Loại kia cảm xúc bị cường lực áp chế, loại kia bi thống, tuyệt không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Chương 378, Văn gia không hủy diệt thề không bỏ qua, Nam. Lúc này, tất cả áp chế ở cặp kia giả nua khuôn mặt cùng nước mắt cùng run rẩy thanh nhi hai trong chữ quyết sách sụp đổ. Văn Thanh lúc này đối với mình hận, đối với Văn gia hận đồng thời tràn ngập tại nội tâm của hắn. Hắn quỳ gối trong viện, cả người khóc nghẹn ngào, nhìn xem mẹ bây giờ bộ dáng, hận không thể đâm bản thân mấy đao. Ba năm này, đến cùng mẫu thân tại văn phủ đã trải qua bao lớn khổ sở, mà Cầm Di cả người cấp bách lảo đảo chạy tới, nàng muốn tới gần, lại không dám tới gần Thanh Nhi. Thật là ngươi sao? Lý Cẩm Tuyết không dám tin nhìn xem Văn Thanh, phảng phất bản thân còn tại ảo giác bên trong. Những năm này, nàng huyễn tưởng dạng này hình ảnh quá nhiều lần, nhiều nàng đều không nhớ rõ, cho nên khi tất cả thực đến thời điểm, nàng sợ hãi đây hết thể chỉ là mộng. Mộng nát, tất cả liền tỉnh. Nàng Y Dì Nguyên vẫn là một người đang mong đợi. Văn Thanh khản giọng thanh âm nặng nề, mẹ là Thanh Nhi thực đã trở về. Hắn quỳ tiến lên, mới vừa chạm đến Cầm Di, Cầm Di lại đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, đột nhiên lui lại, nàng đôi mắt né tránh. Thanh Nhi đừng tới đây, mẹ trên người bẩn, nàng hiện tại bộ dáng này, liền chính nàng đều ghét bỏ vạn phần. Lâu dài thanh lý nhà xí, trên người đều mang một cô hôi thối. Văn Thanh tự nhiên nhìn thấy Cầm Di trong đôi mắt tự ti, phần này tự ti giống như một thanh lợi kiếm lần nữa cắm vào trái tim hắn. Hắn lần nữa tiến lên một phát bắt được Cầm Di khô cạn tay, sau đó ôm lấy cái kia đơn bạc còn xuống thân ảnh. Mẹ là Nhi bất hiếu, hắn thật là đáng chết, thật là đáng chết, đây hết thảy cũng là hắn sai. Hắn trở về quá muộn, mà Cầm Di thân thể hung hăng run rẩy, nàng gục đầu xuống, khô cạn tay sờ lên Văn Thanh tóc, thật là Thanh Nhi đã trở về cái kia, trong đó lần nữa không dám xác định, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo ba năm qua bao nhiêu lần hy vọng xa vời. Thanh Nhi nàng rốt cục sụp đổ khóc lớn. Mẹ Văn Thanh nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Bao nhiêu cả ngày lẫn đêm vị này phụ nhân, thụ lấy bao lớn thống khổ, mong mỏi duy nhất một phần chấp nghiệm. Văn gia. Văn Thanh đôi mắt hóa qua nặng nề hận ý, hắn Văn Thanh phát thệ, nếu như Văn gia không hủy diệt, hắn thể không bỏ qua. Mà lúc này phòng trước bên này, náo nhiệt vẫn như cũ, văn phủ khách khứa đại bộ phận cũng là một chút bà con xa, thiếu có mấy cái thân phận còn có thể người cũng là vì cắt ra mà đến. Bất quá thân phận lại không sai, cũng là một chút nhà giàu mới nổi, tại văn phủ trước mặt lên đài mặt, lại là không vào được bây giờ nước lên thì thuyền lên cắt ra. Dù sao, hôm nay cắt ra, quyền quý tụ tập, tốt nhiều quan to hiển quý đều từ xa mà cố ý chạy đến. Bọn họ những cái này nhà giàu mới nổi trừ bỏ nịnh bợ văn ra, đợi tại văn phủ bên này hiến hội bên ngoài cắt ra bên kia đại hiến căn bản không có tư cách đi vào, bất quá, có thể tiến đến văn phủ, đã để bọn họ cảm thấy là tương giao leo lên thành công một loại ký hiệu. Dù sao hai nhà kết làm thông gia, văn gia cùng cắt gia lại khác nhau ở chỗ nào, cho nên, rất nhiều và văn phủ không sai biệt lắm hoặc là lớn hơn một chút mọi người gia chủ cũng là hướng văn phủ bên này chạy. Đông như trời hội, không biết so nhận biết khách nhân còn nhiều hơn. Mà văn lão gia càng là một mặt xuân phong đắc ý, đứng ở hiến hội cái này vừa nghe bên thai đủ loại lấy lòng chúc mừng. Văn lão gia thực sự là chúc mừng a, bây giờ thu hoạch được như thế giai tế, thực sự là tiện sát người khác, cái kia chính phải, bây giờ ta xem vậy, liền xem như kinh đô những mọi người đó đều không thể cùng văn gia tương để tịnh luận. Không biết văn lão gia lu cờ na hó đem đến kinh đô đi đến lúc đó có thế nhất định không nên quên chúng ta mới là đám người một câu mông ngựa, đập văn lão gia một khuôn mặt càng là bồng bềnh muốn hiểu. Dù sao, người nào không biết, kinh đô chính là trí cao vô thượng quyền quý vị trí biểu tượng, nơi đó một cái tiểu gia tộc cũng là địa phương khác 10 cái mọi người cũng không sánh nổi. Chương 379, đánh mặt thời khắc sắp xảy ra, 1. Ha ha, quá khen. Văn lão ra một tấm thoạt nhìn nghiêm túc mặt lúc này cũng là mang theo không thể áp chế ý cùng không khí vui mừng. Kinh đô bọn họ văn ra sớm muộn sẽ mang lên đi. Đây chính là hắn đời này mộng tưởng, tại hắn thế hệ này đương ra thời điểm. Văn phủ đi đến cường thịnh vinh hoa. Bây giờ leo lên trên cắt ra, hắn tin tưởng, giấc mộng này, rất nhanh liền có thể thực hiện. Cho nên đối mặt đám người lấy lòng hắn không hề cảm thấy là khuyết đại. Ngược lại cảm giác đến đương nhiên theo hiện tại đình viện bên trong khách khứa như mây, không còn chỗ ngồi tình huống văn phủ trên dưới cũng là cực kỳ náo nhiệt, chỉ sợ trong phủ chưa bao giờ có nhiều như vậy khách nhân hoặc giả nói là cho mặt người rồi a, bất kể là vì cắt ra vẫn là văn ra hôm nay văn lão ra mặt mũi này mặt cũng là kiếm đủ đón dâu đội ngũ đến đâu chút đấy, tại an bài vị cuối cùng khách khứa về sau, văn lão ra cao hứng quay đầu nhìn về phía bên cạnh gã sai vặt. Khả năng này là trên thế giới gả con gái người gả vui vẻ nhất phụ thân rồi a, hồi lao ra, đã ở trên đường gã sai vặt hồi đáp. Lương Châu tập tục là giữa trưa thời khắc đón dâu, bầu không khí chính nồng, đường phố cũng là nhân khí cao nhất thời điểm. Đón dâu đội ngũ một đường đi tới, còn có không ít kẹo mừng hát vậy, người qua đường đều là vui vẻ lớn tiếng khen hay chúc phúc, dạng này phong tục có chu tờ nâng thành cùng chúc mừng vị đạo. Càng lớn nhà giàu sang, hôn lễ cũng là xử lý càng là náo nhiệt, mà lúc này, quả nhiên, tại không xa trên đường phố, hỏa hồng đội ngũ chính thổi loa, đánh lấy cái chiêng, 18 nhấc tiệu hoa lớn cực kỳ lóa mắt hướng văn phủ mà đến. Chú rể ngồi ở trước tiệu hoa trên ngựa đen, cả người dáng người thẳng tắp cường tráng, khuôn mặt đoan chính, ngược lại đúng là tuấn tú lịch sự. Chỉ bất quá nếu là Vân Lam ở chỗ này, nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là hắn đỏ vui mừng đội ngũ thật dài. Đằng sau đổ cưới cu nở dê một dương lại một dương, thoạt nhìn cực kỳ không ít. Hai bên đường cũng là đủ loại xem náo nhiệt Lương Châu bách tính. Nha cái này văn phủ lần này thế nhưng là thật lớn mặt mũi, chính là, nhìn xem đổ cưới liền biết cái này cắt ra vô liếng. Văn gia trèo lên cái này thông gia, về sau nhất định là thăng chức rất nhanh. Nhìn một cái tân lang quan này, thực sự là xinh dáng vẻ đường đường, uy phong lấm lấm. Nhìn cái này văn phủ đại tiểu thư vẫn là có phúc lớn. Ai nói không phải sao, an dưa quần chúng đủ loại trò chuyện bắt quái, dù sao đây cũng là Lương Châu gần đây phát sinh một đại sự mà thân là một cái vũ phu mà nói. Đối với những nghị luận này, lập tức nam nhân tự nhiên là thu hết thai thấp. Trong mắt người ngoài, cắt gia và văn gia đúng là cực xứng, nhưng là chỉ có chính bọn Hà Nờ biết rõ, nếu không phải văn phủ cho không ít chỗ tốt. Trận này việc hôn nhân còn không biết có hay không đâu, mà hắn và cái kia văn phủ đại tiểu thư trai tài gái sắc thích với hắn mà nói, bất quá một nữ nhân mà thôi. Cuộc hôn lễ này cũng là một cái đáng ghét chương trình so sánh với đầu này vui mừng hớn hở cùng náo nhiệt. Lúc này văn phủ hậu viện, Cái gì để cho ta đi cắt ra tham tham gia tiệc cưới? Cẩm Di chấn kinh trừng lớn hai con ngươi. Nhìn con mình còn có cùng nhi tử trở về vị thiếu niên này, nếu như không phải lúc này hai người đồng thời vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng, nàng còn tưởng rằng đây là nói đùa nàng đâu. Cẩm Di, chẳng lẽ ngài đối với cái này văn phủ còn có cảm tình sao? Đột nhiên, bên cạnh Vân Lam nhìn xem nàng nói. Mà Cẩm Di hơi ngẩn ra, sau đó liền gục đầu xuống. Quá khứ đã qua không sẽ không liền dễ dàng như vậy đi qua. Văn Thanh nhìn mình mẹ, mẹ ngài có biết ta vì sao những năm này chưa có về nhà? Cẩm Di soát ngẩng đầu, nàng đôi mắt trừng lớn nhìn xem Văn Thanh. Thanh nhi ngươi không phải đi đầu quân sao? Văn Thanh nhìn mình mẹ, sau đó một năm một mười đem sự thật nói cho nàng. Chương 380, ai trong viện quần áo xinh đẹp nhiều nhất? 2. Hắn lúc đầu không muốn nói, nhưng là hắn quyết không thể để cho mẹ hắn đối với văn phủ lại có bất cứ chút do dự nào cùng lòng nhân tử. Cẩm Di sau khi nghe xong âm thanh run rẩy, ngươi nói, là bọn họ bắt ta uy hiếp ngươi đem ngươi đuổi ra ngoài? Văn Thanh nặng nề gật đầu, ân tại sao có thể như vậy? Cẩm Di lui về sau một bước dài, nàng bi thương nhìn thiên đạo, Văn Nguyên Thành, ngươi thật là ác độc tâm, cái kia Văn Nguyên Thành chính là Văn Lao Gia. Lúc này, Cẩm Di đôi mắt nắm bắn ra nồng đậm hận ý tại không cần kiềm chế. Đối với văn phủ không có bất kỳ cái gì kỳ vọng tình huống dưới. Cẩm Di rốt cục bạo phát 3 năm, có thể thay đổi sự tình quá nhiều. Nàng đã sớm đối với văn phủ cùng đối với Văn Nguyên Thành tình cảm biến mất biệt tích, trừ bỏ hận chỉ có thể có càng nhiều hơn hận. Chỉ bất quá trước đó dạng này hận bị nàng áp chế ẩn nhẫn, bất quá vì mình rời đi nhi tử. Bây giờ mới biết, bản thân thụ nhiều năm như vậy đắng, tất cả bất quá là văn phủ tính toán phía dưới. Liên liên con trai mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà, 3 năm này phiêu bạc, lại như thế nào là qua tốt? Nàng hận A thực hận thấu A, dạng này một cái phu thê đều có thể phản bội đối xử như thế, con ruột đều có thể vứt bỏ người, nàng hận không thể bản thân tự tay kết liêu hắn. Thế nhưng là lại không có biện pháp nào. Trước kia có quan tâm đồ vật cho nên không có cách nào, bây giờ đang qua tâm cái gì đã trở về bên người nàng càng là không có cách nào. Nàng mạng già một đầu. Không có gì sợ nhất chính là liên lụy Thanh Nhi. A văn phủ lớn như vậy thế ra, hai người bọn họ không thân phận không địa vị, hai mẹ con lại như thế nào có thể vặn ngã như vậy mọi người tộc, cho nên hận chỉ có thể là hận các nàng cái gì QNZ không làm được. Hiện tại Thanh Nhi đã trở về bên người nàng, nàng chỉ cầu Thanh Nhi bình an liền tốt. Vân Lam tự nhiên có thể thấy rõ ràng Cẩm Di tâm tư. Bất quá cũng không có giải thích cái khác, chỉ là khuôn mặt hiền lành nói, Cẩm Di. Ngài một mực đi tham gia tiệc cưới, cái khác chúng ta tới giải quyết. Bộ kia thong dong bộ dáng để cho Cẩm Di sững sờ. Hai tử A các ngươi rốt cuộc muốn làm gì A? Đối với Vân Lam, nàng chỉ cho là chính là mình bạn con trai, không có mơ tưởng. Chỉ là nhìn đối phương bộ dáng này, nhất định cũng là gia cảnh quân bách. Hơn nữa thiếu niên này, còn rút qua bản thân, nàng càng không nguyện ý đem đối phương liên lụy vào. Thanh nhi A văn gia gia đại thế đại. Bây giờ cùng cắt ra kết làm thông ra về sau càng là căn cơ thâm hậu. Các ngươi có thế đừng làm chuyện điên rồ a, còn có ngươi bằng hữu, chúng ta không sao, hắn là vô tội, không cần liên lụy người vô tội vào được. Nhìn hai người bộ dáng, phảng phất muốn làm gì đại sự đồng dạng làm mẹ trong lòng chỗ nào không thể lo lắng a. Vân Lam cười cười, Cẩm Di không cần phải lo lắng, chúng ta cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Văn Thanh cu nở dê an ủi Cẩm Di nói. Mẹ yên tâm đi, Cẩm Di thực sự không biết hai người muốn làm gì. Lúc này bị Văn Thanh viện từ hậu viện đi quang minh chính đại hướng về phía trước viện đi đến. Cái này lúc trước từ khi đi qua, đặc biệt là từ tránh hiểm nghi về sau. Nàng liền không còn có bước qua trước đây viện từng bước. Thanh Nhi chúng ta đây là đi chỗ nào mà Vân Lam cùng Văn Thanh không nói gì, bọn họ viện Cẩm Di, ba người nghèo túng bộ dáng đưa tới không ít người ghé mắt. Vân Lam lại là nhìn về phía trước. Cái viện này bên trong ai quần áo xinh đẹp nhiều nhất? Cẩm Di đôi mắt trừng lớn cái gì? Văn Thanh thì là rất trực tiếp nói, tự nhiên là đại phu nhân. Hai người khỏe miệng lên một lượt dương lên một vòng tà ác nụ cười. Hiện tại không kịp chuẩn bị mới, nhưng là trong viện khẳng định có người chuẩn bị hôm nay thời gian này mà nói, liền coi như bọn họ nháo lại lớn, lấy văn phủ đi tiểu tính mà nói, bọn họ tuyệt bức trừ bỏ ẩn nhận chính là ẩn nhẫn. Dù sao loại này thăng chức rất nhanh thời khắc. Ai muốn tuân ra chuyện xấu đến? Chương 381, mây sẽ quan tâm bùn như thế nào sao? 3. Mà lúc này đại phu nhân giữa sân nơi này ra ra vào vào tốt một phái náo nhiệt, trong phòng cũng là đủ loại tiếng cười đùa thanh âm truyền đến. Trời ạ, tiểu thư thực sự là quá đẹp. Đu nở dê vở ơ y á, trên thế giới tại sao có thể có tiểu thư như vậy nghiêng nước nghiêng thành rượu nhân, chính là quả thực là tiện nghi cắt ra vị kia cô ra. Đi đi đi, nói cái gì đó không thấy được chúng ta Liên Nhi cũng đỏ mặt sao? Một tiếng này rõ ràng thanh âm tương đối thành thục, hơn nữa mang theo uy nghiêm, nhưng là nàng bên trong kiêu ngạo tự nhiên không cần nói cũng biết. Vừa rồi vui cười khích lệ tiếng lập tức thu một trận, sau đó liền cung kính vang lên, là, đại phu nhân. Lúc này, chỉ thấy đại phu nhân trong phòng. Một thân hồng y hỉ phục mỹ nhân nhi ngồi ở gương đồng trước mặt, mỹ nhân khuôn mặt thẹn thùng, mang theo vài phần đỏ ửng, phảng phất thực là bởi vì mới vừa nghe được mấy vị nha hoàn mà nổi giận. Chỉ thấy nàng da trắng non nà, trắng non như ngọc, mắt phượng mày liễu, lúc này lại điểm trang sức màu đỏ, đúng là một vị khó được giai nhân tuyệt sắc. Bất quá chính là bởi vì rõ ràng bản thân dung mạo ưu thế, cho nên giữa lông mày luôn có phần không che giấu được rõ ràng ngạo khí. Mà vị này mỹ nhân nhi dĩ nhiên chính là Văn gia đại tiểu thư Văn Bạch Liên. Bác thần nữ tử xuất giá, đều là tại mẹ gian phòng từ mẹ đến trải đầu, đồng thời đưa lên lời chúc phúc. Sau đó đợi cho Kiệu Hoa tới cửa mới về đến bản thân trong khuê phòng chờ đợi, từ tân lang quan tự mình cõng lên Kiệu Hoa. Cô ra hẳn rất nhanh liền đến a, bọn nha hoàn một mặt không kịp chờ đợi nói. Còn không người còn thúc đâu, bất quá thời gian này điểm cũng không xê xích gì nhiều, hỉ bà ở một bên nói. A Xuân tỷ tỷ hôm nay đi đâu, tại sao còn không tới? Đột nhiên, một vị khác nha hoàn cũng nói. Mà đại phu nhân đôi mắt xẹt qua vẻ đắc ý cùng âm tàn, sau đó câu lên môi nói, ta để cho nàng đi làm chút sự tình. Đám người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên biết rõ là chuyện gì. Mấy năm này, đại phu nhân công khai thầm không biết cho hậu viện cái kia làm bao nhiêu thủ đoạn, từ lúc đầu lãnh cung đến ăn uống điều độ, đoạn ăn thời gian nửa năm liền bức làm hạ nhân, sau đó lại từ hạ nhân đủ loại giận mang ẩu đả khi dễ điều khiển đến cấp thấp nhất người hầu, bây giờ càng là liền người hầu đều không so được, trực tiếp lưu lạc làm thanh lý nhà xí lao nô. Những chuyện này, quý phủ ai không biết ai không hiểu, chỉ bất quá lao ra đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Các nàng những cái này hạ nhân còn có thể nói cái gì, sao? Bất quá cùng là, các nàng cu nở dê không có nhiều đồng tình tâm là được. Ở chỗ này người không có chỗ nào mà không phải là đại phu nhân tâm phúc, lại như thế nào sẽ thiên vị người khác? Cho nên ta liền nói, một đứa con trai cũng bị mất lão bà, cũng không biết lại trong phủ làm gì, thực sự là khóc lóc van mài không biết xấu hổ. Chính là, đại phu nhân, vẫn là ngài tâm tính thiện lương, lưu nàng đến bây giờ. Bằng không thì chỉ sợ nàng sớm đã bị chết đói. Đúng đúng đúng, đại phu nhân chính là lòng dạ Bồ Tát. Mấy vị nha hoàn lại là lấy lòng nói. Lời này quả thực nói đến đại phu nhân tâm khảm đi, nàng khuôn mặt đều ngăn không được dương lên. Chỉ bất quá, nhưng lại Văn Bạch Liên đôi mắt hiện lên cực độ ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, phảng phất nghe được cái gì chuyện buồn nôn đồng dạng. Hôm nay thế nhưng là ta việc vui, các ngươi xách cái kia kẻ ti tiện làm gì? Nàng khuôn mặt giận dữ. Đám người mới phản ứng được, vội vàng dọa đến quỳ xuống đất nói, phi phi phi, các nô tỳ đáng chết, không biết nói chuyện, nhìn đại tiểu thư thứ lỗi. Nhưng lại đại phu nhân tâm tình thoạt nhìn không sai, tính Liên Nhi, bọn họ cu nở dê không phải cố ý, dù sao sau ngày hôm nay, chúng ta càng là khác nhau một trời một vực, mây sẽ để ý bùn như thế nào sao? Nàng dương dương đắc ý nói. Về sau loại người này, nàng liền cử động tay cũng không có. Chương 382 đều là hướng về phía đại tiểu thư đến, 4. Mà Văn Bạch Liên nghe nói như thế cũng là tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Xác thực, là nàng quá nói nhỏ thành to. Về sau hoàn toàn không phải một cái thế giới người, cần gì phải để ý nhiều như vậy, vẫn là mẹ nghĩ lâu dài. Văn Bạch Liên cười nói, sau đó đối với trên mặt đất quỷ bọn nha hoàn nói, các ngươi đứng lên đi, là đa tạ phu nhân. Tiểu thư mấy tên hạ nhân gục đầu xuống, đôi mắt xẹt qua mấy vẻ hoảng sợ nói. Đừng nhìn hiện tại phu nhân tiểu thư tốt như vậy nói chuyện, kỳ thật chân chính nóng giận cái kia thủ đoạn tuyệt đối tàn nhẫn vô tình. Đúng rồi, mấy vị khác di nương cùng thiếu gia tiểu thư đâu, hôm nay làm sao không gặp đi ra? Đại phu nhân nghi ngờ nói. Hồi đại phu nhân, mấy vị khác di nương còn tại trong viện đâu, mà các vị công tử thiếu gia, lão gia không biết phân phó bọn họ cái gì, hiện tại đã sớm đi cắt ra trên đường. Bên cạnh một vị lão nô mở miệng giải thích. Đại phu nhân nghe xong biểu lộ chẳng thèm ngó tới, lão gia thật đúng là không lưu dư lực, bất luận cái gì tài nguyên đều không buông tha. A nghe nói hôm nay cắt gia có thế đã tới không ít quan phủ quyền quý đâu, mà lão nâu nghe được, cười hì hì nói, phu nhân, thì tính sao những cái này quyền quý còn không phải hướng về phía tiểu thư hôn sự đến cao y tờ NG quan hê na y cũng không phải cái khác có thể so sánh chính là, hiện tại đại tiểu thư thân phận, đã không cần tận lực đi kết giao những người. Này, những người này đều sẽ chủ động dính sát. Cái khác công tử thiếu gia có thế không thể làm được. Mới vừa nói bậy nha hoàn một nhìn đại phu nhân cùng đại tiểu thư rõ ràng tâm tình cao hứng rất nhiều, lập tức tiến lên vuốt mông ngựa nói. Đại phu nhân tự nhiên đắc ý kiêu ngạo đến cực điểm, nhìn một chút trước mặt mấy vị nha hoàn nói, chỉ các ngươi nói ngọt tốt rồi cắt cũng không kém nhiều lắm, đem tiểu thư đưa đến phòng đi đợi lát nữa tốt đón dâu là phu nhân mấy vị nha hoàn cung kính nói. Sau đó liền hướng lấy Văn Bạch Liên đi, phồn hoa phú quý thích bảo, kim vòng tay đồ trang sức đinh linh ken ken, đám người xâm vịn, kéo váy Văn Bạch Liên duỗi ra trắng nón căn căn bàn tay như ngọc trắng, khoác lên hai bên nha hoàn trên cổ tay. Sau đó đứng dậy, môi đỏ cười nói, mẹ cái kia Liên Nhi đi ngay tốt đại phu nhân vui vẻ nói. Thế là, tại mọi người ủng hộ phía dưới, Văn Đại Tiểu Thư vừa đi đến cửa lúc cầm một tiếng vang thật lớn. Cửa Liên bị đạp ra một tiếng này thanh âm đường đột không có báo hiệu, kinh hại đám người phản xạ có điều kiện thét lên, a bọn họ hoàn toàn không có phòng bị hù dọa, cho dù là Văn Bạch Liên đều hoa dung thất sắc rốt cuộc là ai phách lối như vậy lớn mật thế mà ở văn phủ đạp cửa lúc này môn này bị đạp ra không nói, nửa bên cửa còn méo mó ngược lại chỉ còn một điểm cuối cùng nối tiếp tại đó loạn choạng tất cả hai người lần nữa nhìn lại thời điểm, mới phát hiện, lúc này đứng ở cửa ba. Người, mà nghe được lớn tiếng phu nhân cu nở dê sáng sớm đứng ra ngoài, khi nàng nhìn thấy ngoài cửa người lúc, biểu lộ đầu tiên là chấn kinh. Sau đó là chán ghét Lý Cẩm Tuyết không kịp nghĩ nhiều, đối phương tại sao lại ở chỗ này cu nở dê còn không thấy rõ Vân Lam hai cái dung mạo. Nhiều năm trước tới nay nhìn xem Lý Cẩm Tuyết liền thói quen quát lớn chuyển đến, lớn mật, Lý Cẩm Tuyết, ai cho phép ngươi cái này kẻ ti tiện đến tiền viện đến hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ câu dẫn ngoại nhân đá hỏng ta trong viện cửa. Bởi vì hôm nay đặc thù thời gian, tân nương tử viện tử cùng nàng viện tử hộ vệ đều bị điều đi. Ai ngờ lúc này sẽ chuyện gì phát sinh có ai lá gan này thế nhưng là không nghĩ tới lại còn thực sự có người gây chuyện. Vẫn là cái này đối với nàng mà nói toàn bộ trong phủ hèn mọn nhất thấp hèn người. Nàng cho rằng Lý Cẩm Tuyết vẫn là lấy lúc trước cái ẩn nhẫn Lý Cẩm Tuyết thế là tiếp tục cả giận nói, còn không cho ta quỳ đến trong viện tử đi, không nhường ngươi đứng lên, ngươi hôm nay thì không cho đứng lên. Chương 383, tất nhiên giết không được liền để ta lấy điểm lợi tức. Nam. Thế nhưng là chỉ thấy nàng nói cho hết lời, cửa ra vào Lý Cẩm Tuyết ý thì nguyên không hề bị lay động. Hoàn toàn không phải bình thường bộ kia khúm núm bộ dáng lúc này cũng là đôi mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, cực kỳ lạ lẫm biểu lộ đại phu nhân thẹn quá hóa giận. Ai bảo ngươi nhìn như vậy bản phu nhân còn không quỳ xuống thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết một đường cực nhanh bóng dáng tiến lên ba mặt nàng bị người hung hăng một cái, cả người lui về phía sau ngã đi. Cái kia cường độ vang vọng cả phòng, đau đại phu nhân kinh hô. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng như thế tốc độ mẹ Văn Bạch Liên ở một bên dọa lập tức tiến lên vịn ngã nhào trên đất đại phu nhân. Nàng thất kinh nhìn trước mắt cái này đôi mắt băng lãnh nhìn xem nàng và đại phu nhân nam nhân, chỉ cảm thấy dị thường nhìn quen mắt. Lập tức nàng liền nghĩ tới sau đó hung ác nói, lại là ngươi ngay cả đại phu nhân nghe lời này một cái cu nở dê ngừng đầu, lúc này khỏe miệng nàng một đầu tơ máu. Đầu tóc rối bời vô cùng chật vật, nàng xem thấy Văn Thanh, ha ha ha ha nguyên lai là người cái này con hoàng đã trở về ra ngoài mấy năm thì càng dã, ngươi lại dám đánh ta mà Văn Thanh nhìn trước mắt hai cái không có sai biệt ác độc nữ nhân, đôi mắt giống như vụn băng đồng dạng, mắng nữa mẹ ta một câu, gấp bội hoàng trả. Bất quá một cái dạ nữ nhân và con hoàng, ngươi vừa rồi dám đánh ta, các ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót bước ra văn phủ. Đại phu nhân hung ác đến cực điểm nói. Ngoài cửa, nghe nói như thế Cẩm Di rõ ràng liền thân thể run một cái, nàng muốn đi vào trong phòng lúc liền bị bên cạnh Vân Lam ngăn lại. Cẩm Tuyết, tin tưởng con trai của ngài mặc dù đối với Cẩm Di mà nói, bọn họ hiện tại đối lên văn phủ không thể nghi ngờ không phải L.E. chứ N.G. cho I.V.I.D.A. Bất quá lúc này nhìn trước mắt thiếu niên chấn định đạm nhiên khuôn mặt. Toàn thân cũng chậm chậm vung lòng xuống mà trong phòng Văn Thanh đang nghe dạ nữ nhân và con hoang hai chữ lúc, toàn thân khí chàng trở nên lập tức trầm thấp. Lại là mấy chữ này, tại văn phủ hắn và mẫu thân của nàng bị an nhiều nhất nhãn hiệu hắn lạnh lùng nhìn xem đại phu nhân, đã như vậy dù sao ngươi cu nở dê muốn giết ta, cái kia ta liền trước hết giết ngươi liền tốt. Văn Thanh chậm rãi tiến lên, cái kia trong giọng nói âm trầm dọa đến đại phu nhân còn có Văn Bạch Liên giật mình. Ngươi ngươi muốn làm gì? Đối phương sẽ không nói nói thực áp. Văn Thanh không có trả lời bọn họ, nhưng là thái độ đó nói rõ tất cả. Hắn từng bước một tới gần đại phu nhân cùng Văn Bạch Liên hai người, nhìn xem hai người dọa sắc mặt trắng bạch mặt, trong lòng không có một tia thống khoái. Cứ như vậy làm sao đủ? Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy giết các nàng, đây là tại lợi cho các nàng quá. Sống không bằng chết, từ trong mây rơi xuống bụi bặm chẳng qua là bước thứ nhất. Cho nên, cuộc hôn lễ này, vẫn phải là tiếp tục. Mà đại phu nhân cùng Văn Bạch Liên nhưng không biết Văn Thanh ý nghĩ trong lòng, các nàng xem lấy càng ngày càng tới gần Văn Thanh, hoảng sợ không thôi. Đặc biệt là đại phu nhân, nàng âm thanh run rẩy nói, nếu như ngươi giết ta, cắt ra sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua mẹ ngươi. Quả nhiên, Văn Thanh dừng lại. Đại phu nhân cho là mình lời nói có hiệu quả, dù sao Văn Thanh thế nhưng là cái đại hiếu tử. Bằng không thì năm đó các nàng cũng sẽ không dùng mẹ uy hiếp ở hắn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, quả nhiên đồng dạng phương pháp có hiệu quả. Đại phu nhân đôi mắt xẹt qua vẻ đắc ý, ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta hiện tại thế nhưng là cắt gia tức phụ, ngươi dám đụng đến chúng ta, Văn gia cùng cắt gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua các ngươi. Văn Thanh đôi mắt xẹt qua một tia trào phúng, nghĩ bắt đầu mẫu thân mình cái kia hai tay, hắn đột nhiên song tay vỗ một cái, đem đại phu nhân quăng trên mặt đất, chân dài hung hăng một cước đạp lên. Tất nhiên giết không được, liền để ta lấy điểm lợi tức ca. Chương 384, không nghĩ mất thể diện thì chịu đựng chịu tội. 1. A như mổ heo kêu thảm truyền đến ta tay, đại phu nhân thê lương thanh âm vang vọng tại cả phòng. Chỉ thấy Văn Thanh một cước giẫm ở đại phu nhân phải trên mu bàn tay, cái kia lực nghiền ép lượng phảng phất có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Mẹ Văn Bạch Liên nhào tới, nàng xem thấy Văn Thanh cả giận nói, mau dừng tay. Văn Thanh nhìn một chút Văn Bạch Liên tấm kia rối trá đến cực điểm khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, sau đó chân mới chậm rãi bung ra. Mà lúc này thấy cảnh này, Cầm Di càng sợ hãi hơn run rẩy, nàng không là đồng tình đại phu nhân, mà là thầm nghĩ lần này thật đúng là đem đại phu nhân đắc tội. Cái hoàn toàn so giết đắc tội khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đại phu nhân là hận chết các nàng. A tay ta nhìn mình tay, đại phu nhân trừ bỏ cảm thấy đau nhói vô cùng, nàng cảm giác không thấy cái khác. Mẹ Văn Bạch Liên lo lắng nhìn xem đại phu nhân, sau đó lại nhìn Văn Thanh, cả giận nói, ngươi cái này thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị đại phu nhân ngăn lại. Văn Bạch Liên nghi hoặc nhìn một chút bản thân mẹ, không hiểu vi nương gì loại thời điểm này còn ngăn lại nàng, mà đại phu nhân thì là hung dữ nhìn xem Văn Thanh, bên trong tràn đầy ác độc. Nếu như không phải là bởi vì Văn Thanh vừa rồi uy hiếp nàng, hiện tại nhất định giận mắng muốn giết hắn tên tiện chủng này. Nhưng là bây giờ chung quanh căn bản không có cái gì thị vệ, hơn nữa cho dù có, nàng hiện tại ở cái này bộ dáng chật vật cũng không muốn chuyển đi, chỉ cần đối phương không dám giết nàng. Đợi lát nữa cơ hội báo thù còn không nhiều sao? Thế là nàng ngăn lại Văn Bạch Liên, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn Văn Bạch Liên một chút, cái kia trong đó hận ý nồng đậm. Mẹ con đồng lòng, hơn nữa lại cực kỳ thấu hiểu. Văn Bạch Liên như thế nào không biết đại phu nhân lúc này suy nghĩ trong lòng, kỳ thật nàng tư tâm cũng không muốn chuyện bây giờ làm lớn lên, bản thân hôn sự biến thành chuyện xấu. Dù sao, nữ nhân xuất giá cùng ngày, còn cùng nam tử ở vào một phòng. Đối với nàng thanh danh cũng là lớn tổn thất lớn. Đến nhà chồng, cũng không có ai nhìn thấy bắt đầu nàng. Cùng Vân Lam đám người nghĩ một dạng, lúc này hai người bất kể như thế nào, cũng không dám đem hiện tại cảnh tượng này bại lộ trong mắt người ngoài. Thế là đại phu nhân gục đầu xuống, chịu đựng trên tay kịch liệt đau nhức, che giấu đi trong đôi mắt ác độc ra vẻ đáng thương nói, cái kia, Văn Thanh A ngươi thì nhìn tại hôm nay là Bạch Liên hôn lễ, hiện tại đã đến giờ lành. Có thể hay không để cho Bạch Liên về trước đi trong khuê phòng, bằng không thì bỏ qua giờ lành, đến lúc đó cắt ra trách tội lên nàng lại như có như không nhắc lên cắt ra, biết rõ Văn Thanh khẳng định cũng là kiêng kỵ cắt ra. Quả nhiên, Văn Thanh nhìn các nàng một chút, tự nhiên, hôn lễ làm sao có thể không tiếp tục. Đại phu nhân cùng Văn Bạch Liên nghe xong, đôi mắt xẹt qua một vẻ vui mừng còn tốt, tên tiện chủng này quả nhiên là sợ hãi cắt ra. Hư chỉ muốn cái này hôn lễ thoáng qua một cái, các nàng nhất định phải nghìn lần vạn lần đem hôm nay thụ khuất nhục trả thù trở về. Hôm nay hôn lễ đối với bọn họ Văn gia cực kỳ trọng yếu, cho nên, bây giờ còn không thể vạch mặt. Vạn nhất mấy người kia đại náo hôn lễ, để cho con gái nàng thanh danh bị hao tổn, được không bù mất. Đại phu nhân nhìn xem Văn Thanh còn có cầm gì, trong đầu hiện lên vô số loại tra tấn nhân phương thư cờ, bất quá biểu lộ lại giả vờ rất thân thiết, nàng nhìn chung quanh một chút nha hoàn nói, còn không mau một chút đem đại tiểu thư vịn hồi khuê phòng mà chung quanh sớm lấy dọa sợ bọn nha hoàn là lập tức kịp phản ứng, kinh hoàng nói, là một đám người luống cuống tay chân xâm đỡ lấy Văn Bạch Liên, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí vịn nàng ra cái kia con vẹo đại môn. Lúc đi, Văn Bạch Liên cái kia giết người con mắt nhìn nhìn Vân Lam cùng Cẩm Di một chút. Nội hàm chính là, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà Vân Lam là hướng nàng lễ phép cười một tiếng, nội hàm biểu thị, tùy thời hoan nghênh. Khí Văn Bạch Liên mặt đều lập tức tái nhợt. Chương 385, thổ phỉ đồng dạng càn quét, 2. Vân Lam thú vị nhi nhìn xem cái này hai mẹ con. Một cái đi không còn một mảnh, không chút dây dưa dài dòng. Một cái kiên quyết để cho nữ nhi đi, phảng phất thực xả thân lấy nghĩa. Vật họp theo loài, cho dù là mẹ con cũng giống vậy. Nhìn xem Bạch Liên Hoa, vừa rồi nhìn mẫu thân mình đau thét lên cũng không có chảy một giọt nước mắt trong lòng còn nghĩ sợ hoa trang điểm. Hiện tại càng là đi hảo không gánh vác, lo lắng, tốt một cái ích kỷ tuyệt tình. Mà đại phu nhân lại thật là vì bảo vệ mình nữ nhi sao ở nơi này văn phủ bên trong, đặc biệt là Văn Nguyên Thành loại này, vô tình vô nghĩa, tất cả lấy bản thân làm trung tâm còn có thể bỏ rơi vợ con nam nhân. Đại phu nhân cũng biết sớm muộn không phải là một lâu dài cho nên Văn Bạch Liên cái này đại nữ nhân là nàng cuối cùng ỷ vào ôm viên này đại đại ổn định ỷ vào, nàng tại văn phủ địa vị còn sợ có bất kỳ dao động sao cho nên. Đây mới là nàng phảng phất bỏ qua hết thảy đều phải bảo vệ Văn Bạch Liên, sợ nàng hôn sự làm hỏng nguyên nhân. Tại Văn gia, cái gì thân tình đều là chuyện tiếu lâm. Nhìn xem nữ nhi an toàn rời đi, đại phu nhân cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, nàng phảng phất cảm giác được một đôi trêu tức đôi mắt đang nhìn nàng. Nàng quay đầu, liền đối lên một đôi tĩnh mịch mắt đen, tại đôi tròng mắt kia giống như nàng giống như không chỗ che thân. Cái gì đều bị nhìn thấu đồng dạng hoảng hốt. Thiếu niên này là ai làm sao cùng cái này con hoang cùng một chỗ nhìn đối phương một thân cách ăn mặc, nàng đôi mắt xẹt qua khinh thường. Đối với nàng mà nói, Vân Lam cùng Văn Thanh loại người này càng là vật họp theo loài, nghèo kiết hủ lậu người cùng nghèo kiết hủ lậu người là một đám. Không có Văn Bạch Liên ở chỗ này, đại phu nhân giống như cũng không sợ như vậy. Đối với nàng mà nói, Văn Thanh không có khả năng thực cảm giác giết nàng bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần nghe được cắt ra liền buông tay. Hơn nữa là hắn có một cái vướng víu mẹ phân thượng, lượng hắn cũng không dám làm quá lớn. Không lại bản thân tay chuyện này, qua hôn lễ. Nàng nhất định phải đem đối phương 10 ngón tay toàn bộ vặn gãy mới giải hận. Đối với đại phu nhân nghèo mó, Vân Lam chỉ có thể nói, y nghi ha ho hủy hệ nở hiện tại, các ngươi còn muốn như thế nào nữa đại phu nhân vừa nghĩ thông suốt. Cả người lại khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Văn Thanh cùng Vân Lam đám người, không minh bạch đối phương ở chỗ này ra y vo lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì trả thù ai biết tiếp xuống Văn Thanh lời nói để cho nàng chấn kinh cho đến trước mắt, mẹ ta cũng coi là văn phủ phu nhân, làm một phần tử, lớn như vậy yến hội không mời chúng ta sao được cắt ra, chúng ta cũng muốn đi nhìn xem, chẳng lẽ đại phu nhân liền cái này cũng phải qua nở người người các ngươi muốn đi cắt ra đại phu nhân hoảng sợ nói. Bất quá nội tâm lại là cực kỳ cao hứng a, thực sự là không biết sống chết. Đối với nàng mà nói, cắt ra hiện tại chính là nàng hậu thuẫn, đám người này tiến lên, không phải tự chịu diệt vong vừa vặn, để cho bọn họ nhìn xem mình là như thế nào một bước lên trời, giống như gì thành vì bọn họ ngước đầu nhìn lên cao cao không kịp tồn tại. Chẳng lẽ đại phu nhân không chào đón Văn Thanh nhìn đại phu nhân một chút, mà đại phu nhân tự nhiên là trong lòng cười lạnh. Nhưng là trên mặt lại có vẻ cực kỳ cao hứng, dĩ nhiên không phải rồi nếu như tỷ tỷ muốn đi yến hội nói sớm là được nha ta sao có thể không đáp ứng đâu đã như vậy vậy chúng ta sẽ không khách khí Văn Thanh thản nhiên nói. Cái gì đại phu nhân sướng sở? Cái gì không khách khí tiếp xuống một màn, nàng liền khí nhanh muốn điên. Bởi vì chỉ thấy, phòng nàng, nàng tủ quần áo, nàng bảo bối nhất hộp trang sức, lúc này như tàn phong vận chuyển qua đồng dạng. Bị hai vị thiếu niên giống như thổ phỉ tốc độ toàn bộ quét sạch đi ra đại phu nhân đôi mắt trừng lớn rừng rừng tay nàng chịu đựng trên người, trên mặt, trên tay đau đớn tiến lên hô. Các ngươi đang làm gì? Chương 386, này lưu manh không phải kia lưu manh, bà. A ta bát bảo trâm. A ta Cẩm Vân Bảo, A ta Ngọc Hoa Trâm, A ta Kim Tương Ngọc, A ta Lưu Ly Truy, A ta Phỉ Thúy. Vòng tay gian phòng bên trong truyền đến đại phu nhân thê thảm khóc tang thanh âm. Nàng xem thấy hai tên cường đạo Vân Lam, thổ phỉ Văn Thanh, đem nàng những năm này chân tàng tất cả mọi thứ cho lật đi ra. Ngay cả nàng cẩn thận bảo bối phía dưới gối đầu, bình hoa đằng sau, trong ngăn ngọc tủ, ngay cả khóa cũng bị vừa rồi ngoài cửa thiếu niên kia một quyền liền đem ngăn tủ đánh nát cho lấy ra. Cái này lật lên nàng đồ vật đến, quả thực quen vê không muốn không được, phảng phất là đã sớm điều tra qua đồng dạng. Đến mỗi trong nội tâm nàng may mắn còn có một nơi nào đó không có bị lật đến lúc đó, một giây sau, nhất định sẽ bị tìm ra. Ai ra ra Văn Thanh, cái này Văn ra ra sản thật đúng là không ít. Á Vân Lam nhìn lên trước mặt chồng chất như tiểu sơn đá quý phỉ thúy kim ngọc những vật này, đôi mắt sáng long lánh. Văn Thanh tự nhiên biết rõ Vân Lam rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền thế là rất sảng khoái nói, nhìn chúng liền lấy. Đừng khách khí với ta, lời này nghe đại phu nhân muốn thổ huyết cái gì, đừng khách khí, đây đều là nàng được không, các ngươi có thể hay không cầm lại, hùng hồn không biết xấu hổ một chút. Ngay cả Cầm Di ở một bên cũng hơi xấu hổ, 3 năm không gặp con trai mình, làm sao đột nhiên phát hiện trên người con trai có chu tờ lưu manh mùi vị. Đương nhiên, này lưu manh không phải kia lưu manh, chỉ bất quá trước kia Thanh Nhi rõ ràng ở trước mặt người ngoài là cực kỳ nhã nhặn khiêm tốn, như bây giờ, phảng phất thả ra bản tính đồng dạng. Không có phần kia tận lực ưu sầu kiềm chế tại, nhưng là cái kia, Lam Nhi, Thanh Nhi các ngươi có phải điên rồi hay không, mặc dù không biết hai người bây giờ tại văn phủ như thế tùy ý, đến lúc đó có biện pháp nào thoát thân, hơn nữa còn để cho nàng tham gia cắt phủ tiệc cưới loại này đơn thuần hành động tự sát, Cầm Di thực lo lắng không thôi. Bất quá Văn Thanh cùng Vân Lam sát thực điên. Ta cảm thấy cái này bộ màu đỏ rực không sai, rất thích hợp mẹ, ta cảm thấy cái này bộ màu tím cũng không tệ. Rất thích hợp A-di, ngươi bộ kia quá diễm, vẫn là bộ ta đây tốt, Vân Lam ghét bỏ nói. Không không không, ta diễm ngươi bộ kia gạch đá cũng quá là nhiều, Văn Thanh đồng dạng ghét bỏ nói. Không bằng mẹ đều thử xem A-di, đều thử xem Cầm Di, đại phu nhân, khóc hai cái này bộ thế nhưng là nàng thích nhất hai bộ, có giá trị không nhỏ, mặc đều không bỏ được mặc, thu, nghĩ hôm nay mặc vào tới. Ai biết bầy thổ phỉ này A mà Cầm Di rõ ràng không có ý tứ. Tính tính nàng hiện tại chính mình cái này bộ dáng, vô cùng bẩn, hơn nữa muốn dáng người không dáng người, muốn dung mạo không dung mạo, mặc xinh đẹp như vậy quần áo, hiển nhiên là trà đạp quần áo. Vân Lam cùng Văn Thanh chỗ nào không biết nàng ý nghĩ, đôi mắt nhìn nhau một lần. Sau đó Vân Lam chỉ trong góc run thành cái sàng đồng dạng nha hoàn lão nô nói, cho các ngươi nửa canh giờ, nếu như không thể để cho phu nhân xinh đẹp hừ hừ kết quả các ngươi biết rõ. Mà bọn nha hoàn nghe xong, lập tức kinh hãi quỳ xuống, vâng vâng, ngay cả xấu như đại phu nhân, hai cái này thiếu niên còn không sợ, bóp chết các nàng những tiểu nhân vật này không phải vài phút sự tình. Tất cả mọi người lập tức bò dậy, múc nước đi lấy nước chuẩn bị đi chuẩn bị, có người cùng kính đi đến Cầm Di trước mặt cúi đầu nói, phu nhân, bên này rất lâu không có bị người tôn kính như vậy hầu hạ qua, Cầm Di không biết làm sao. Mẹ đi thôi, Văn Thanh hướng về phía Cầm Di khẽ mỉm cười nói. Cầm Di nhìn xem Văn Thanh cái kia tự trách mà chờ mong bộ dáng, thở dài nói, thật là khờ hài tử, thế là liền mặc cho những người kia giằng co. Chương 387, cuồng phong thổi qua đồng dạng bộ dáng, 4. Mà đại phu nhân là nhìn xem vốn là thuộc về đồ mình thế mà toàn bộ biến thành cho nàng xem thường nhất Lý Cầm Tuyết chọn lựa. Quả thực khí nghiến răng. Hơn nữa thiếu niên kia cầm toàn bộ đều là nàng hoàn toàn mới, không nỡ dùng. Dùng qua một lần thiếu niên kia đều không có cầm thực là không thể càng tức giận hơn. Chỉ bất quá nàng có thể làm sao gọi người sao, không cuộc hôn lễ này không thể có bất luận cái gì tì vết. Nhất định phải hoàn mỹ tiến hành hoàn tất cuộc hôn lễ này liên quan tới văn phủ về sau, càng liên quan đến nàng về sau. Nàng hiện tại nếu như gọi người, sự tình vạn nhất trở nên không thể vãn hồi mà ảnh hưởng đến hôn sự biến thành bê bối đối với con gái nàng tại cắt ra địa vị cùng quyền nói chuyện đều có ảnh hưởng rất lớn. Con gái nàng nếu như không có địa vị, nàng tại văn phủ lại như thế nào có thể sừng sững không ngã, dù sao hai cái này thiếu niên cũng sẽ không thực dám giết nàng. Hiện tại nhịn một chút lại như thế nào, mặc dù nhìn mình hiện tại ở trong phòng biến thành này tấm cuồng phong thổi qua giống như bộ dáng, lòng đang dỉ máu. Nhưng là hôm nay qua đi, nàng tuyệt đối sẽ nghìn lần gấp trăm lần khiến những người này đếm trả lại. Đại phu nhân âm tàn ở trong lòng đem Vân Lam cùng Văn Thanh lăng chỉ mấy vạn lần, đại phu nhân không đi thu thập một chút sao? Đột nhiên, cái kia cái thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên nhìn qua, khóe môi nết lên quỷ dị cười nhìn lấy nàng. Nàng run một cái, mỗi lần đối lên như thế một đôi mắt, đều không tự chủ được cảm giác được trột dạ sợ hãi. Thế là biểu lộ cứng ngắc, chờ một chút. Bất quá suy nghĩ một chút đồ mình bị chơi đùa thành bộ dáng này, nàng còn thu thập cái giấm A ngũ vị tạp trần cảm thụ ở trong lòng sôi trào, đại phu nhân cảm giác mình muốn nghẹn tại chỗ bạo tạc. Nhưng là sau khi nói xong nàng lại có chút hối hận, bởi vì lúc này ba người cứ như vậy đứng trong đại sảnh chờ lấy bên trong cầm di rửa giấy cách ăn mặc. Nàng toàn thân cao thấp đau nhức muốn chết, lại không dám lần nữa mở miệng. Sớm biết là ở chỗ này chờ cái kia đê tiện nữ nhân, nàng nên vừa rồi kiếm cớ rời đi mà so sánh với viện tử bên này chẳng cảnh. Tiên viện thì là hoàn toàn khác biệt. Cắt ra đón dâu đội ngũ đã đạt tới văn phủ văn láo ra một mặt vui mừng hớn hở bộ dáng. Hắn nhìn một chút cái kia vào cửa đội ngũ đằng sau thật dài đồ cưới, càng là một khuôn mặt cười nở hoa. Mắt nhìn cái kia ngựa cao to ngồi lấy rể hiền cũng là hài lòng đến cực điểm. Tốt tốt tốt đối mặt bốn phía lấy lòng tiếng chúc mừng, miệng nứt không thể chọn. Lúc này, pháo QNZ bắt đầu thả lên tất cả khách khứa cũng là con mắt thẳng tắp nhìn qua cắt ra đội ngũ. Nếu như không phải là bởi vì lúc này không nên tiến lên, khả năng tất cả mọi người muốn ùa lên. Hiện tại, lại chỉ có thế ngồi ở trên vị trí, trông mong đứng tại chỗ, nhìn xem hồng sắc đội ngũ khổng lồ từ đại môn tiến đến. Mà truyền thuyết kia bên trong công tử nhà họ cắt càng là xuống ngựa đi ở trước mặt và văn láo ra hàn huyên vài câu. Sau đó ý nghĩa uống vài chén rượu sau liền hướng phía sau tân nương khuê viện đi dù sao. Hiện trường khách khứa nhiều như thế, thật muốn nguyên một đám hàn huyên, cái kia đều phải xế chiều đi, đến bên này trọng yếu nhất vẫn là tiếp tân nương. Chủ yếu hôn lễ quá trình hay là tại cắt ra tiến hành mà bọn họ cũng không thể vì tận lực giao hảo mà không biết tốt xấu đi cả ngày hoàng đạo không phải sao, đây không phải là giao hảo, mà là giao hận. Cho nên, đám người chỉ có thể đứng ở vị trí của mình, hai tay ôm quyền, nói lớn tiếng lời chúc phúc. Thôn thành Lý gia chúc các công tử tiệc tân hôn ngươi. Vinh kết đồng tâm du thành thành chủ Tiếu Thiên Vũ chúc các công tử tiệc tân hôn ngươi, trăm năm tốt hợp phong thành Vân gia chúc các công tử tiệc tân hôn ngươi, liền nhánh gắn bó Khương thành Lưu gia chúc các công tử tiệc tân hôn ngươi, bạch đầu giai lão duyên thành cứ như vậy, kèn đồng đội ngũ đến gần chỗ nào cái bản kia liền đứng lên lớn tiếng chúc mừng. Chương 388, cũng liền nhảy nhót một ngày này mà thôi, nam. Chỉ bất quá đám bọn hắn chúc mừng lời nói bên trong cũng là đặc biệt sách các công tử. Lại không có người nào nâng lên văn gia. Cái này khiến một bên thích sĩ diện văn Nguyên Thành trong lòng cực độ không thoải mái. Bất quá, những người này vốn chính là hướng về phía cắt gia mà đến, hắn cũng không phải là không biết chỉ là bây giờ thực thấy được, trong lòng lại không khỏi trách những người này quá mức trực tiếp. Làm phần này đắc ý hơi nhận một chút sau khi đả kích, hắn mới nhớ tới, quảng gia. Còn có phu nhân đâu, làm sao nguyên một đám toàn bộ không biết chạy đi đâu, còn bên cạnh gã sai vặt nghe đến lao ra mang chút nội ý tra hỏi, biết là bản thân đụng lên họng súng. Rõ ràng lao ra tâm tình liền không tốt muốn tìm một phát tiết cửa, thế là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, quản gia không phải mang hai vị kia thiếu niên đi hậu viện sao, về phần phu nhân, nên đang bồi lấy tiểu thư A Văn Nguyên Thành văn lao ra nghe xong hai vị thiếu niên, lập tức liền nghĩ tới việc này. Vì vậy nói, hai người kia còn trong phủ tiểu tiểu nhân không biết. Gã sai vật yếu ớt nói. Dù sao, hắn một mực hầu hạ tại lao ra bên người, hậu viện sự tình hắn làm sao biết mà Văn Nguyên Thành nghe xong, tính dù sao QNZ không là cái gì quá không được người, có quản gia tại, người đến lúc đó đi xem một chút liền thành. Gã sai vật không lưng nói, là mà bọn họ cũng không biết, chính là bởi vì bọn họ tùy ý cùng xem thường, đại phu nhân ở phía sau thụ lấy sảng khoái tra tấn. Bọn họ cho rằng nghèo túng thiếu niên lại giống thần tiên giống như tự do hưởng thụ. Đầu này đến rồi đại tiểu thư đón dâu đến rồi trong khuê phòng. Văn Bạch Liên nghe xong cửa ra vào thủ tín nha hoàn truyền đến thanh âm, lập tức ở giường bên cạnh đoan chính làm tốt đắp lên sớm lấy đắp lên đầu bị nàng xốc lên khăn đội đầu của cô dâu. Trong nội tâm nàng có chút kích động, kỳ thật Văn Bạch Liên tại văn phủ sắp xếp hàng lão đại, cho nên tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu như không phải văn phủ, nàng cái tuổi này căn bản là rất khó đến nơi tốt. Ngoại nhân đều nói nàng tự cao thanh cao, kỳ thật nàng so với ai khác đều sợ hãi trở thành thẳng nữ. Bất quá lấy trước kia chút điều kiện nàng đều coi thường, mà nàng xem trọng cũng đều là so văn gia muốn nhà cao cửa rộng vô số, người ta cu nở dê trướng mắt nàng. Thế là cứ như vậy một mực mài, dày vò khốn khổ cho tới bây giờ. rốt cục chờ đến cắt ra dạng này một môn tốt việc hôn nhân. Cho nên lúc này nàng tự nhiên phi thường trọng thị hiện tại vừa nghe đến tân lang quan đến, chỗ nào còn nghĩ tới đại phu nhân bên kia như thế nào nàng cảm thấy, bên kia dù sao sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trước hết vất vả một hồi mẫu thân đại nhân. Nói câu thực sự, nàng hôn lễ mới là trước mắt cần có nhất coi trọng, nàng một chút cu nở dê không muốn bởi vì những vật khác mà ảnh hưởng phân hảo. Cho dù là mẫu thân của nàng văn ra một nhà này tập tục quả nhiên thống nhất viết kép ích kỷ. Mà lúc này, Hòa Hồng vui mừng đội ngũ hướng trong viện mà đến, kèm theo tiếng kèn liên tục, tân lang quan cũng là khôi ngô cao lớn thân thể, sải bước liền tiến vào gian phòng. Theo đủ loại quá trình bên ngoài, tân lang cuối cùng đem tân nương cong lên người Văn Bạch liền ghé vào cái này rộng rãi trên lưng, đều cảm thấy song sống đã không còn gì tiếc nuối. Nàng hiện tại đương nhiên hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt bị người chung quanh lấy lòng cảm giác. Mà đối với vừa rồi nàng và đại phu nhân chỗ tao ngộ, đã bị nàng mang tính lựa chọn quên lãng. Dù sao, mẫu thân của nàng mới nói, sự tình gì đều phải hôm nay qua đi lại nói. Dù sao đám người kia, cũng liền nhảy nhót một ngày này mà thôi đợi nàng thành cắt phủ cắt phu nhân. Chuyện thứ nhất chính là đem Văn Thanh đám người chém thành muôn mảnh đúng còn có người thiếu niên xa lạ kia. Chương 389, giống như một khối ấm ẩn ngọc, 6. Mà trong hậu viện, cầm di, quá đẹp Vân Lam nhìn xem bị chúng nha hoàn xâm viện đi ra nữ nhân thực tình khích lệ nói. Cách ăn mặc đi ra cầm di thực rất là để cho người ta kinh diễm. Cầm di tuổi không lớn lắm, kỳ thật cũng liền 45 đến tuổi, bất quá nhưng bởi vì mấy năm này tại văn phủ tra tấn mà trở nên tiểu tụy lộ ra già nua. Nhưng là lại già cũng sẽ không già đi nơi nào lúc này không biết mấy vị nha hoàn dùng thứ gì bôi đen cầm di mặt ngoài một chút tơ bạc, màu đen màu tóc cùng đi qua thanh tẩy sau khi hóa trang khuôn mặt, cả người thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dù sao lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân nhi, bằng không cu nở dê sẽ không khiến cho Văn Nguyên Thành chú ý lúc này, chỉ thấy cái kia một thân ám tử sắc lưu ly váy mặc lên người, không mất quý khí, Văn Thanh nói gạch đá quá nhiều. Kỳ thật cũng là một chút tô điểm tại bên eo. Lấy nữ nhân thẩm mỹ mà nói rất là xinh đẹp đặc biệt thích hợp cầm di niên kỳ đặc biệt là lúc này mực phát sạch sẽ quan lên, phía trên mang theo đồng dạng ám tử sắc châm gài tóc, còn có một số lưu ly phỉ thúy châm cài tóc. Kiểu tóc đơn giản lại đại khí, lộ ra cầm di cả người khí chất đều nhiều hơn mấy phần vận vị đến. Ngay cả Văn Thanh cu nở dê ngẩn ra, hắn phảng phất thấy được 3 năm trước đây mẹ bộ dáng, mặc dù không có như thế lộng lẫy. Nhưng là cả người lại là lóe lên không giống nhau hào quang. Đương nhiên, thời trước khi đi hèn mọn cùng bây giờ đến chê tờ rồi sau đó sống lại, còn có đã trải qua nhiều năm như vậy đủ loại tuyệt cảnh, cầm di trên người liền mang theo thời đại này phần lớn phú quý nữ nhân đều không có lắng động cùng sáng long lanh, cái kia một thân phong hoa bình tĩnh mà lại tươi đẹp, giống như ấm ẩn một khối ngọc thạch, cho dù là Vân Lam cũng nhịn không được tới gần nơi này dạng nữ nhân. Văn Nguyên Thành thực sự là mắt bị mù mới có thể trà đạp như thế ôn nhu tịnh thủy cầm di ngay cả một bên đại phu nhân đều nhìn ngốc, muốn nói nàng vì sao như vậy cha tấn cầm di hận cầm di còn một bộ phận lớn nguyên nhân còn không phải là bởi vì cầm di gương mặt này cái này một thân khí chất để cho nàng rất có cảm giác nguy cơ. Dạng này hèn mọn nữ nhân dựa vào cái gì làm sao xứng nàng chỉ có hung hăng một lần đem nàng dẫm lên trong đất mới có vĩnh viễn cao cao tại thượng khoái cảm nhìn xem cầm di càng ngày càng tiểu tụy ra nua giống như khô héo đóa hoa, nàng khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện sai, nữ nhân này trừ bỏ trước khi đi phần kia hèn mọn về sau. Hiện tại ở toàn bộ người y hề nguyên không tiêu không gấp, khí chất vẫn như cũ. Vẫn là để người nhìn phát hận, ghen ghét. Muốn hủy diệt mà đầu này cầm di, nhìn xem đám người toàn bộ nhìn mình không nói thêm gì nữa, mấy phần ngượng ngùng nói, thế nào có phải hay không quá khoa trương làm sao lại thế Vân Lam hướng đi trước. Vẻ mặt thành thật khích lệ nói, thật sự là cầm di thật xinh đẹp, chúng ta đều tìm không ra hình dung từ đến rồi. Bởi vì nàng bây giờ là người thiếu niên trang phục, cho nên không nên quá mức thân cận, thoạt nhìn hữu lệ chân thành tha thiết liền tốt. Ân, mẹ. Rất xinh đẹp Văn Thanh hốc mắt mấy phần ấm áp. Không biết bao lâu mẹ nàng không có mặc qua một kiện bình thường y gì phục suy nghĩ một chút ngay từ đầu nhìn thấy mẹ bộ dáng. Một màn kia vĩnh viễn khắc trong lòng hắn, giống như một đem sắc bén lợi đao mỗi lần nghĩ đến đều ở bộ ngực hắn hung hăng đâm vào. Hắn cu nở dê đi lên trước, đè nén xuống tâm tình mình sau đó cười nói, mụ mụ quá đẹp, bất quá bởi vì nay ngày quá đuổi, lại chỉ có thế trước ủy khuất một lần mặc loại này y y phục. Một bên đại phu nhân nghe xong, sắp thổ huyết. Cái gì gọi là mặc loại này quần áo còn ủy khuất, đây chính là nàng đắt nhất nhất không nỡ mặc một bộ. Từ một tháng trước liền bắt đầu định chế chỉ vì hôm nay. Thế nhưng là tại gấm mây phường mua, cái kia giá tiền đều đỉnh nàng nửa năm tiền tháng. Hàng ngày chỉ kém cung cấp, bây giờ lại tại Văn Thanh trong mắt là loại này quần áo. Chương 390, không có thân phận không có thiệp mời, 7. Mà đúng lúc này một cái nha hoàn vội vàng chạy vào, phu nhân, tân nương tử lên Tiệu Hoa lão gia tìm ngươi đây. Cái này tên nha hoàn chính là vừa rồi đưa Văn Bạch Liên tiến vào khuê phòng trong đó một cái. Lúc này nàng xem thấy trong phòng Vân Lam cùng Văn Thanh, sau đó có chút run rẩy nói, phu nhân, ngài muốn hay không nhanh đi thu thập một chút, thật không biết hai cái này thiếu niên là ai, thậm chí ngay cả bình thường hung ác đến cực điểm đại phu nhân đều bị đánh thành bộ dáng. Này không biết đợi lát nữa lao ra nhìn thấy sẽ là bực nào tức giận, mà đại phu nhân chính là không kịp chờ đợi chờ lấy câu nói này, sau đó nhìn che đậy dưới đôi mắt suy nghĩ, nàng xem thấy Văn Thanh giả cười nói, tất nhiên đều muốn cùng đi cắt phủ, muốn hay không cùng một chỗ nàng mời mấy người chỉ là vì thuận tiện trả thù thôi. Đi cắt phủ, đại sảnh đám đông phía dưới xem bọn hắn còn lớn lối như thế, chỉ cần đến lúc đó tìm tơ y cơ hội, nhất định phải làm cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Bất quá nàng cho là mình ý nghĩ không có người biết, không cho dù nàng cảm giác mình lúc này đã cười hôn lại thiết bất quá, nhưng là tại Vân Lam Văn Thanh trong mắt cũng là nặng nề giống như tích thủy đồng dạng. Hận ý đó lại thế nào giả cười cu nở dê không che giấu được dưới ra một khỏa lang tâm. Không cần nhìn đại phu nhân bộ dáng này nên muốn ủng hộ lâu thời gian, chúng ta liền đi trước một bước, không đợi phu nhân ngươi. Vân Lam ở một bên cười hì hì nói. Ân, xác thực rất lãng phí thời gian. Văn Thanh đồng dạng ghét bỏ quét đại phu nhân một chút đồng ý nói. Lúc này đại phu nhân, y phục đầu tóc rối bời, mặt còn hơi sưng. Cả người thoạt nhìn không giống cái bà điên một dạng. Các ngươi đại phu nhân khí phổi đều muốn nổ. Mẹ nó bản thân bộ dáng này không biết là ai làm bọn họ đem mình làm thành dạng này, bây giờ còn ghét bỏ bản thân chỉnh lý thời gian quá lâu còn có thiên lý hay không lục hà. Chúng ta đi, đại phu nhân hất lên tay áo, đi tới cửa, thế cái kia bị giẫm tay thương nàng kinh hô phu nhân được gọi là lục hà nha hoàn lập tức tiến lên xâm vị. Đại phu nhân nắm lấy lục hà tay, tay trái hung hăng bóp. Toàn lực phát tiết qua hôm nay, nàng nhất định, không, chờ một lát, nàng liền sẽ để bọn họ vạn kiếp bất phục, để cho bọn họ hối hận dạng này đối với mình. Mà lúc này Lục Hà đau nhức nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, cũng không dám mở miệng kêu đau. Chỉ có thể vịn đại phu nhân chờ sau khi hai người đi. Lần này, nàng sợ là hận giết chúng ta cầm di, nhìn xem cái kia khí phát run đại phu nhân bóng lưng lo lắng nói. Mà Văn Thanh nhìn xem nhà mình mẹ cái kia khuôn mặt gầy gò nói, mẹ, trước kia chúng ta chẳng hề làm gì, nàng không phải một dạng không có buông tha chúng ta sao, 3 năm này mẹ hắn sở thụ tất cả, đều phải tăng gấp bội làm cho cả văn phủ thường trả lại. Thế nhưng là Thanh Nhi, chúng ta thật muốn đi cắt ra sao, nàng không hiểu Thanh Nhi bình thường đều là lý trí, nhưng là bây giờ vì sao làm ra như vậy không lý trí sự tình, đến các nàng không có gì cả, lại không có hậu đại, đi cắt ra. Không phải dê nhập ổ sói, thế nhưng là, thiếu niên kia còn nói để cho nàng tin tưởng con mình, nàng đương nhiên nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không biết Thanh Nhi rốt cuộc là như thế nào dự định. Văn Thanh tự nhiên biết mình mụ mụ lo lắng, hắn nhìn xem cầm gì kiên định nói, mẹ bắt đầu từ hôm nay Thanh Nhi tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thụ nửa phần ủy khuất. Trước kia sở thụ, hôm nay cũng phải triệt để đòi lại, cứ như vậy đi làm sao có thể không trả thù. Ai cam tâm mà cầm gì không biết Thanh Nhi vì sao tự tin như vậy, chỉ là không và văn phủ người cùng một chỗ tiến đến. Chúng ta vào cắt ra cửa sao, nghe nói hôm nay cắt ra khắp nơi đều là quan to hiển quý, không có thân phận, không có thiệp mời, liền 3 người chúng ta, làm sao tiến vào được. Chương 391, liền dùng thanh lân phủ như thế nào, 8. Cái này cầm gì không cần phải lo lắng, đột nhiên, một bên Vân Lam cười nói. Sau đó nàng xem nhìn Văn Thanh. Nhữ mày, không bằng, liền dùng thanh lân phủ như thế nào, Văn Thanh cười cười, tự nhiên có thể, bọn họ không phải là không có thân phận, mà là có thể dùng thân phận quá nhiều. Hùng đại hùng nhị nhạc tử tần vũ mấy người thân phận có thể tùy tiện lấy ra tiêu xài, xem như bái phỏng cái gì dư xài. Hơn nữa tùy tiện cầm một ra đến cũng là cực kỳ cao điệu tồn tại. Nhưng là, hôm nay vì đánh mặt, Đương nhiên chỉ dùng của mình tương đối thuận tay mà cầm di nghi hoặc, cái gì Thanh Lân Phủ ba chữ này làm sao quen thai như vậy, mặc dù một mực tại hậu viện, nhưng là đối với chiến thần đại nhân sự tích, ai không biết, ai không hiểu, đặc biệt là cái kia mấy ngày, trong phủ ngày ngày đều ở tại trò chuyện. Cái gì chiến thần đại nhân còn có ngũ tướng hai hầu? Nàng hiếu kỳ nghĩ mở miệng hỏi một chút đều bị đám người xem thường. Liền ngươi như vậy đê tiện người như thế nào có tư cách biết rõ chiến thần đại nhân cùng Thanh Lân tướng quân đám người sự tích? Cứ việc dạng này, nàng hay là nghe không ít vụn vụn vặt vặt sự tình, đại khái đối với cái này danh chấn thiên hạ sự tích biết rõ một chút. Đặc biệt vẫn là Thanh Lân đem trong quân rõ ràng cùng con của hắn danh tự một chữ giống nhau, nàng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Bây giờ được nghe lại Thanh Lân phủ ba chữ, trong nội tâm nàng giật mình. Không biết phải chăng là mình nghe lầm, thế nhưng là Văn Thanh cùng Vân Lam hiển nhiên chuẩn bị tỏ vẻ bí hiểm chút, cười thần bí. Văn Thanh hy vọng giải quyết văn phủ sự tình sau đó mới hảo hảo cho mẫu thân một cái kinh hỉ, cho nên bây giờ mặt đối với mẫu thân nghi hoặc không hiểu thần sắc cũng không có giải thích, chỉ là cười nói, mẹ đến lúc đó liền biết cắt ra. Cắt ra làm giàu QNZ chủ yếu là từ một năm này bắt đầu, chi hai năm trước mặc dù cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng là thật muốn chuyển lên mặt đài, hiển nhiên con nở thìa u rất nhiều, đặc biệt là bởi vì cắt ra trước tiên là mở tiêu cục, mới vừa gia nhập Lương Châu những gia tộc này tầm mắt, một lần còn bị xa lánh. Dù sao tại loại này nội tình thâm hậu đại gia tộc trong mắt, cắt ra tuyệt đối là loại kia đột nhiên làm giàu nhà giàu mới nổi, thô tục, vô tri, chỗ nào có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau, nhưng là, đây hết thể cải biến toàn bộ nguyên bởi vì năm nay món này trọng đại nhất chiến sự. Nói thế nào, bởi vì hai năm này cắt ra cờ tờ bờ cờ cu nở dê bà tờ ngộ nở tư cái này cắt ra đại nhi tử, bây giờ nói là đại công tử. Tính tình bạo ngược, cho nên một mực bị cắt lao cha ném trong quân, lúc đầu không có gì chờ đợi, ai biết hai năm này thế mà hôn thành phong sinh thủy khởi, trở thành giáp tổ không nói, hơn nữa còn có hy vọng có thể tiến vào trong truyền thuyết hiểu kỵ doanh em mà cái này có thế là cùng. Cái này cắt ra tiêu cục sinh ý QNZ càng ngày càng nóng nảy, lập tức thời gian 2 năm, liền nhảy lên một cái từ tiểu tiêu cục đưa thân tiến vào mạt lưu trong gia tộc. Cái này không có gì, không phải còn không có vào sao, những đại gia tộc kia môn cũng là nguyên một đám trái trông mong phải nhìn. Liền đợi đến nhìn cái này trò cười. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tam Quốc chiến sự về sau ra một chiến thần đại nhân. Hơn nữa cái này công tử nhà họ cắt chẳng những cùng chiến thần đại nhân đã từng quen biết không nói, còn thành công chúng tuyển hiệu kỹ doanh. Cái này cắt ra thực sự là thiên thưởng phúc hỷ hảo vận, như thế thế mà để cho cắt ra chiếm được sớm biết, bọn họ QNZ để cho con trai mình đi đầu quân. Thế nhưng là đã không kịp, ai bảo chiến thần đại nhân đã là phiêu kỵ đại tướng quân. Làm tiếp một tân binh người nghịch ngợm không biết bao nhiêu năm mới có thể cùng chiến thần đại nhân nói câu nói đâu, chỉ sợ gặp mặt cũng là khó càng thêm khó. Đặc biệt là, hiện tại hiểu kỵ doanh thẳng lệ thuộc vào chiến thần đại nhân dưới tay, vậy cái này tiến vào hiểu kỵ doanh cắt ra đại công tử không phải chiến thần đại nhân người sao? Lần này, các đại đại gia tộc chỗ nào ngồi lâu a, nguyên một đám toàn bộ hướng cắt ra nịnh bợ tặng lễ, bây giờ cắt ra mới an thành như bây giờ đại bản tử. Chương 392 Chúng quý tụ tập cắt ra, 9. Hơn nữa việc này còn ảnh hưởng rất xa, ngay cả Lương Châu quan phủ, thành chủ, đều phải cho đặc biệt quan tâm, đến mức phụ gần một chút quan to hiển quý đều toàn bộ biết được, cho nên mới có bây giờ cuộc hôn lễ này chúng quý tụ tập một màn. Ai nha, chúc mừng cắt ra chu, chúc mừng hôm nay cắt ra đại hỷ, ta thái mội chuẩn bị lấy lễ mọn mời cắt ra chủ kiến nạp, còn có ta lâm mố cu nở dê mang một chút ta quý phủ cất giữ một chút bảo bối tới. Hy vọng cắt ra chu ưa thích. Chỉ thấy cắt ra đầu này. So với văn phủ mà nói, náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Các lộ người mặc mây tia cẩm bào thoạt nhìn phú quý bất phàm đại nhân vật ở đại sảnh ở giữa xuyên toa. Hoàn toàn thân thiết tiếu tượng cái không có tính tình Phật Di Lặc tựa như. Nơi nào có nửa phần bình thường mặt nết lên bộ dáng, bọn họ toàn bộ tuân hướng cắt ra chu. Trong tay mỗi người đều tự mình từ dưới trong tay người cầm qua lễ vật lại thân thủ đưa đến cắt ra chu trước mặt. Nguyên một đám muốn nói có bao nhiêu khiêm tốn hiền lành thì có nhiều khiêm tốn và dễ dàng mà cắt ra ra chủ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a tiếp nhận lễ vật. Nhìn xem cái kia lễ vật phía trên dùng bút lông viết nào đó một cái phủ nào đó một cái đại nhân chữ cầm lễ vật tay cũng không khỏi có chút mềm đến. Xem như đưa tiêu người chỗ nào không biết những địa phương nào đại nhân vật danh tự a cũng tỉ như trước mắt vị này, không phải là Giản Thành Chi huyện đại nhân Thái Đắc Khang sao, còn có bên này vị này, không phải liền là Dương Thành Thành chủ đại nhân Lâm Vân sao? Cắt ra nhìn xem những cái này hướng về phía khác các loại lấy lòng các đại nhân, trong lòng lại là run rẩy lại là hưng phấn. Tự nhiên là vạn phần cẩn thận từng ly từng tí, ai nha các vị đại nhân thực sự là khách khí. Nhanh nhanh nhanh lên trước ngồi, lên trước ngồi. Cắt ra Chu đối mặt một đoàn so với chính mình không biết cao bao nhiêu đẳng cấp đại nhân vật, toàn bộ hành trình cũng là không ngừng con người. Rốt cục an bài một bàn này, sau đó lại muốn đi an bài một bàn kia. Bởi vì hôm nay khách khứa thân phận thực sự có quá chênh lệch rất xa, cho nên cũng là an bài bốn cái khu vực lớn. Một bên là quan to hiển quý, một bên là Lương Châu các đại thế gia cùng thương nghiệp nhà, một bên là nhà mình thân thích, một bên là văn phủ thân thích. Trên thiếp mời cũng là viết rõ rõ ràng ràng. Tất cả hạ nhân càng là cẩn thận nói chuyện hành động để tránh sợ mang nhầm phương hướng, vậy liền sự tình liền lớn rồi. Đặc biệt là quan to hiển quý phía bên kia, 5-6 cái bàn, không ngồi cùng bàn tử QNZ là dựa theo chu bàn lần bàn phân phối. Tỷ như quan lại chi phủ loại hình tự nhiên là chu bàn, mà thành chủ liền là lại thứ bàn, khu vực khác đến là phân phối từ từ một điểm, không có quy củ nhiều như vậy. Nhưng lại đã sớm tới Lương Châu mấy đại thế gia nhìn xem Cắt Gia Chu bận rộn tại quan to hiển quý bên kia mấy cái bàn, con mắt càng là chua lưu lưu. Nhiều như vậy đại nhân vật, bọn họ bình thường nếu như kết giao một vị có thế đều là không tầm thường, mà nhưng vào lúc này. Cửa ra vào lại trở nên kích động hô to, kinh thành Miên Xuyên thị chi huyện Phùng đại nhân đến một tiếng này để cho đám người xôn xao toàn bộ quay đầu lại. Ngay cả quan to hiển quý một bàn này QNZ toàn bộ hoa đứng lên, kinh thành đám người kinh hãi, liền kinh thành đều người đến, hơn nữa còn là một vị đại nhân Miên Xuyên thị. Mặc dù là bên ngoài kinh thành vòng lại xa xôi một cái thành thị, nhưng là cũng không trở ngại nó là tại kinh đô A tấc đất tấc vàng kinh thành, làm sao có thể là bọn họ những cái này ngoại thành quan viên có thể so sánh, chỉ cần cùng kinh thành nép một bên, cái kia cấp bậc liền lòng trời lở đất khác biệt. Cho nên trong đại sảnh mấy vị các thành chi phủ đại nhân đều con mắt chăm chú nhìn cửa kia chỗ tiến đến thanh ý gì trung niên nam tử. Lần này Cắt ra thật đúng là bình bộ thanh vân. Một vị trong đó thế gia gia chủ có chút chưa nói. Đun ở dê vở ơ xem ra sau này cái này Lương Châu đệ nhất thế gia không phải Cắt ra không còn ai, thậm chí ngay cả kinh thành đều người đến, thật đúng là quá chướng mặt. Như thế nào không để cho bọn họ đủ loại ghen ghét hâm mộ. Chương 393, kinh thành cũng tới đại nhân vật, 10. Mà đối mặt toàn trường chú mục, thanh y trung niên nam tử cũng là một mặt cười ha hả, nhìn xem đám người biểu thị rất là thân mật, chỉ bất quá trong đó có chút rõ ràng ngạo, còn có thể nhìn ra hắn mấy phần hư vinh cùng kiêu ngạo. Xin hỏi vị nào là Cắt Gia Chu? Trung niên nam nhân hỏi. Lúc này chỉ thấy phía sau hắn cũng là cùng một hạ nhân, dưới trong tay người càng là bưng lớn màu đo cho tờ hộp quà. Hiển nhiên cũng là chuyên vì hôn lễ mà đến. Mà ngu ngơ một bên Cắt ra gia chủ nghe được một câu nói kia lập tức kịp phản ứng, nơm nớp đi lên trước đại đại nhân, tiểu tiểu nhân là. Cắt ra gia chủ cúi người, khuôn mặt hết sức kích động. Thầm nói trời ạ, liền kinh thành đều người đến. Tâm hắn thấp một bên là vì ở đây những thế gia khác đánh tới hướng hắn ước ao ghen tị đủ loại ánh mắt mà hư vinh vui vẻ, một bên thì là tiếp nhận lớn như thế nhân vật mà thất kinh. Tóm lại nội tâm chính là 10 điểm xoắn suýt là được. Mà vị kia thanh ý gì trung niên nam tử nghe được Cắt Gia Chu lời nói về sau, rốt cục đôi mắt sáng lên, sau đó nhìn một chút Cắt Gia Chu, tiến lên tự tay đỡ hắn dậy, nguyên lai tại hạ chính là Cắt Gia Chu, thực sự là cửu ngưỡng đại danh á. Cắt Gia Chu thụ sủng nhược kinh đứng lên, tiểu nhân sợ hai a Cắt Gia Chu, đây là phùng mỗ còn nhỏ tiểu lễ mọn, bất thành kính y. Hắn nhìn phía sau hạ nhân một chút. Sau đó hạ nhân lập tức cung kính tiến lên xoay người cầm trong tay hộp quà đưa một cái. Cắt Gia Chu lập tức tự mình tiếp nhận, sau đó xoay người hưng phấn nói, đại nhân phá phí. Sau đó liền nhìn xem thanh y trung niên nam nhân vội vàng nói, đại nhân mời bên này thượng tọa. A trung niên nam nhân cũng chính là kinh thành đến phùng đại nhân Phùng Viên, kỳ thật tại kinh đô mà nói, Phùng Viên chức vị căn bản chính là chết xuống dưới xuống tồn tại. Bởi vì toàn bộ Miên Xuyên thị cách vòng ngoài vị trí đều còn xa. Tại kinh đô đều là hắn dạng này tiếp đãi người khác, khi nào bị người khác cung kính như thế tiếp đãi qua, lúc này trong lòng càng là cực kỳ đẹp rào rạt. Đặc biệt là hắn một đi qua quan to hiển quý khu vực, tất cả mọi người đứng dậy, cực kỳ lấy thật là cẩn thận nhìn xem hắn, cái kia bộ hình dáng khỏi phải nói để cho trong lòng của hắn nhiều hư vinh thế là, hắn cu nở dê giả bộ lạnh lẽo cô quản gật đầu đáp lại, liền trực tiếp hàng hiệu ngồi xuống trên chu bàn. Mà cái kia được hắn gật đầu đáp lại cái khác chúng vị đại nhân càng là vinh hạnh đến cực điểm, nguyên một đám cười cùng ăn mật đảo một dạng. Mà đầu này thế ra mấy bản càng là trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, hoặc là chua hoặc là hâm mộ cái này cắt ra về sau chỉ sợ là chúng ta trèo không lên là chỉ thấy một vị trong đó gia chủ nói ra về sau sau đó cầm cái chén rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Biểu tình kia vị chua mười phần. Ai mệnh A cũng là mệnh A một vị khác gia chủ đồng dạng không khỏi lắc đầu. Bọn họ làm sao mất mạng trong nhà xuất hiện một có thế đi lính hơn nữa còn vừa vặn tình cờ gặp chiến thần đại nhân càng nghĩ càng phiền muộn mấy vị khác cũng là đưa cho chính mình rót rượu buồn bực uống, chỉ là cái kia rượu lại uống cũng là đắng. So sánh với cái này mấy bản, mà cái khác cắt ra mấy bản cùng văn phủ mấy bản thời là một cái vui vẻ không thôi, mặt lộ vẻ vui mừng. Cắt ra tất nhiên không cần nói, nhà mình làm náo động, có thế không vui sao mà văn ra cái kia mấy bản. Mấy vị đến sớm di nương cùng chúng công tử tiểu thư hiển nhiên so với bọn họ càng vui vẻ hơn càng cùng có vinh yên đồng dạng. Nhìn xem bốn phía cái kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt, phảng phất chính là bắn trên người bọn hắn một dạng, khuôn mặt đè nén không được vui sướng miệng đều nhanh muốn nứt mở. Mẹ Lu Cờ Na Ho cũng cho chúng ta cùng đại tỷ mở dạng, có thể có một như vậy mặt mũi hôn lễ a chính là... Đại tỷ cái này gả cu nở dê quá tốt rồi a ba ba thực sự là bất công mấy vị văn phủ tiểu thư cũng không khỏi đối với mình mẹ nũng nịu oán giận nói. Chương 394, sẽ không bỏ qua cái kia nghiệt chướng, 11. Mà mấy vị di nương nhìn xem dạng này hôn lễ, lại làm sao có thể thực sẽ không ghen ghét mặc dù cao hứng dạng này vinh hạnh các nàng văn phủ có phần, nhưng lại cũng không cam chịu tâm phần này không phải mình hài tử. Dù sao, nếu như là hài tử nhà mình, vậy các nàng tại văn phủ thân phận không phải cũng là nước lên thì thuyền lên không đồng dạng mặc dù đáng tiếc nhưng là suy nghĩ một chút nay ông trời nói tới. Sau đó chúng di nương đôi mắt lơ đãng nhìn một chút cái kia quyền quý một bàn, đôi mắt xẹt qua mấy phần lửa nóng không một lôi kéo nhà mình nữ nhi nói, các ngươi cái đần đầu, chẳng lẽ không biết bây giờ các ngươi ba ba để cho các ngươi sớm chút đi ra ngoài tới cắt phủ là vì cái gì sao mấy cái tiểu thư. Thiếu gia mới không một không kịp phản ứng đun nở dê vở ia ba ba để cho bọn họ đi ra, không phải là vì để cho bọn họ nhiều kết giao một chút quyền quý sao lúc này, không tự chủ được, chúng công tử tiểu thư cu nở dê nhìn về phía nơi xa một bàn kia. Ánh mắt dã tâm bừng bừng đợi lát nữa, tiến hội bắt đầu, các ngươi liền đi qua mượn cơ hội mời rượu. Mấy vị di nương nhẹ giọng dậy nói ra, mặc dù các nàng cu nở dê lẫn nhau cảnh giác lấy đối phương, nhưng là ngược lại không nói thêm gì dù sao đến lúc đó có thể hay không có cơ hội thành công cũng là nhìn riêng phần mi nhờ bản sự vậy mẹ yến hội Lu Cờ Na Ho bắt đầu a một vị trong đó tiểu thư không nhịn được nói. Nay cũng vang buổi trưa, nhìn khách khứa cũng đều tinh tinh linh linh đến không sai biệt lắm. Cũng đã không sai biệt lắm một vị di nương nói. Thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết. Cách cách cách cách như vậy to tiếng pháo nổ từ cửa ra vào truyền đến. Còn có đón dâu tiếng nhạc càng ngày càng tới gần đến rồi tân nương tử cùng tân lang quan đến rồi cửa ra vào không biết là ai hô lớn một tiếng sau đó liền thấy một đôi tân lang tân nương tử cửa chính nắm lụa đỏ từ ngoài cửa nhảy qua vào sau đó chính là một mặt cười vui mừng hớn hở lại có mấy phần cứng ngắc văn láo ra cùng trên mặt đánh một tầng thật dày phấn cố giả bộ nụ cười đại phu nhân. Hai người mặc dù lúc này đều nên cao hứng. Nhưng là Văn Nguyên Thành vừa mới nhìn thấy đại phu nhân bộ dáng kia thật đúng là cao hứng không nổi. Nguyên lai ngay từ đầu, Văn Nguyên Thành bởi vì đợi đã lâu liền không kiên nhẫn trực tiếp muốn đi tìm đại phu nhân, lại vừa vặn bị Lục Hà tới tìm hắn, nói đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn đi xem xét, đại phu nhân khóc ào ào, cùng với nàng đủ loại khóc ròng ròng, hắn mới biết được hậu viện này xảy ra chuyện gì lúc đầu hắn muốn tìm người tính sổ sách. Nhưng là đại phu nhân nói Văn Thanh bọn họ cũng tới cắt ra, bây giờ tìm cu nở dê trở ngại giờ lành, hắn mới bỏ qua. Bọn họ thực nói muốn tới hội cắt ra Văn láo ra ở phía sau hạ giọng hỏi, bất quá khuôn mặt lại giả bộ vui vẻ ứng phó hướng khách khứa gật đầu. Ân đại phu nhân gật đầu, nàng hiện tại mỗi nói một chút mặt cũng hơi đau, đặc biệt là tay, lúc này nàng đặt ở trong tay áo, người lại nhiều, đụng đụng một cái nàng đều đau. Cho nên... Dù cho lúc này chàng cảnh lại vui vẻ, nàng lại chỗ nào còn thực cao hứng trở lại bất quá chờ bọn họ tiến vào cắt phủ về sau cũng không có phát hiện Văn Thanh chờ người thân ảnh người đâu không phải là lừa ngươi A Văn láo ra nói. Đại phu nhân cu nở dê có chút nghi hoặc, sẽ không phải là ta thu thập quá nhanh bọn họ còn ở phía sau a, dù sao chúng ta thế nhưng là vội vàng Kiệu Hoa cùng đi. Bởi vì tâm tình nguyên nhân, nàng chỗ nào còn cẩn thận thu thập. Thanh tẩy đều không có, chỉ là đổi quần áo, thay cái tóc, đem mặt bên trên bôi nhiều mấy tầng phấn mà thôi. Đợi lát nữa đợi người tới, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia nghiệt trướng văn lao ra cả giận nói. Không nghĩ tới để cho cái kia nghiệt trướng vào cửa, lại còn đánh hắn phu nhân đến, đương nhiên hắn không phải thật tâm đau đại phu nhân, mà là bởi vì hôm nay thời gian đặc thù, đại phu nhân mặt mũi cu nở dê đại biểu hắn mặt mũi. Chương 395, bây giờ như thế nhưng là ghê gớm, 12. Mà lúc này tất cả mọi người giữ cửa ải chú điểm đặt ở người mới trên người, làm sao biết văn lão gia cùng văn đại phu nhân hai người đều muốn nổ tung. Đặc biệt là cắt gia chu, Xuân Phong đắc ý, hắn vội vàng tiến lên đón bản thân thông gia. Ai nha, hai vị có thế đã tới, kỳ thật từ khi cắt gia nước lên thì thuyền lên về sau, hắn cũng có chút không nhìn chúng cái này Lương Châu đệ nhất thế gia. Bất quá cổ đại chế độ đa thê, bọn họ cắt gia căn cũng ở đây Lương Châu. Cho nên lấy một cái đại thế gia tức phụ đối với bọn họ mà nói cu nở dê có chỗ tốt. Đầu tiên văn gia vốn chính là thư hương môn đệ, mà hắn cắt phủ một cái trong sáng võ giả nhà. Trước đó tổng là bị người sau lưng gọi là mãng phu, không học thức, nhà giàu mới nổi. Bây giờ cùng văn phủ kết làm thông gia, hắn cũng là vì xả cơn giận này hừ nói la o tư không học thức vậy lao tử cưới một đệ nhất thư hương môn đệ tức phụ cho các ngươi nhìn. Hơn nữa hôm nay cắt gia chu cũng là bởi vì môn thân này kiếm đủ mặt mũi tâm tình thật tốt, liền hướng về phía văn lão gia cũng là thân mật thêm vài phần. Như thế để cho văn lão gia có chu tờ thụ sủng nhược kinh cùng kinh ngạc. Bình thường cái này cắt gia chu lỗ mũi nhưng là muốn lên trời, tổng cho rằng có thể gả vào hắn cắt phủ làm vợ có nhiều lắm, đối với mình cái này cấp lại, nói chuyện cùng thái độ ở giữa luôn luôn mấy phần xem thường cùng kinh miệt. Hôm nay cư nhiên như thế vui vẻ mà cắt lao ra vừa rồi cũng là ở bên kia kính không ít rượu, hiện tại mặt đỏ hồng, hắn nhìn xem văn lão ra một mặt hưng phấn kéo qua hắn nói, thông gia a ta cho ngươi biết á hôm nay nhưng rất khó lường, thế nhưng là có từ kinh thành đến đại nhân a cắt lao ra một bộ dương dương đắc ý nhẹ nói. Cái gì kinh thành, văn lão ra giật mình. Làm sao có thể ngay sau đó thay đổi vừa rồi phiền muộn chi sắc, đôi mắt lửa nóng nói, thật là cắt lao ra nghe xong. Càng là mấy phần đắc ý, tự nhiên là thật. Mà đúng lúc này, một gã sai vật chạy tới lao ra, chuẩn bị bái thiên địa cắt lao ra mới phản ứng được, đến rồi thông ra, nhanh chuẩn bị cắt lao ra hưng phấn nói sau đó liền quay người đi thôi. Lao ra, chuyện gì a một bên, đại phu nhân xuống tới. Vừa rồi hai người là thì thầm, nàng cũng không nghe rõ ràng, chỉ là nghe được kinh thành hai chữ. Mà văn nguyên thành phảng phất cu nở dê thật cao hứng bộ dáng. Vui vẻ nói, cắt lao ra nói, hôm nay hôn lễ thế nhưng là có kinh thành đến đại nhân đại phu nhân nghe xong, thật sao thế nhưng là nàng cười một tiếng, trên mặt liền kéo đau trong lòng hận ý lại là sâu thêm vài phần. Bây giờ các nàng văn phủ càng ngày càng đi lên, vẫn còn bị mấy cái này đê tiện người dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hại. Đợi lát nữa, tuyệt đối sẽ không buông tha mấy người kia. Mà văn lão gia tự nhiên biết rõ đại phu nhân tâm tư. Đối với văn thanh cái này con riêng hắn cho tới bây giờ liền không có chú trọng qua, lần này lại không biết từ chỗ nào mang cái không đứng đắn người trở về đem trong nhà làm trướng khí mù mịt. Vẫn là ở hôm nay lớn như vậy thời gian, nhất định chính là tại đánh hắn mặt. Thứ bất học vô thuật này ở bên ngoài không biết loạn lăn lộn cái thứ gì nhi tử, hắn nhận đều cảm giác mất mặt. Trong đầu hiện lên buổi sáng nhìn thấy hai người kia nghèo túng bộ dáng. Rõ ràng chính là lăn lộn ngoài đời không nổi muốn về văn gia đến, cái gì tiếp mụ mụ lấy cớ hắn mới sẽ không tin. Hư dạng này nhi tử, thực sự là hắn sỉ nhục. Đi thôi nữ nhi bái đường đừng nghĩ những sự tình kia cái kia đồ hôn trướng, sớm muộn sẽ dạy hấn. Văn lão gia hung dữ nói ra. Đại phu nhân dạng này nghe xong, trong lòng mới dễ chịu một chút cùng là, các nàng thân phận bây giờ đã không giống như xưa. Lại vì loại kia đê tiện nhân sinh khí căn bản là không đáng. Chương 396, Đồ Lậu Thanh Lân Phủ, 13. Chờ văn lão gia cùng đại phu nhân đám người ngồi xuống về sau. Một đôi tân lang tân nương cũng là mới vừa vặn nhảy qua kết thúc rồi chậu than. Lúc này, toàn bộ đình viện cũng là lít nha lít nhít khách khứa, tiếng hoan hô bên thai không dứt. Mà chờ ngồi ở trên chủ vị Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này cắt ra mặt mũi to lớn. Thế mà đến rồi nhiều người như vậy, vừa rồi hai người bởi vì tâm tình nguyên nhân, nhưng lại không có nhìn nhiều, hiện tại tại bắt đầu đánh giá, mới phát hiện là bực nào rung động, đặc biệt là quan to hiển quý khu vực kia, lộ ra càng là khác biệt. Lúc này không có hướng địa phương khác náo nhiệt như vậy, phản mà từ một chỗ lịch sự tao nhã cảm giác. Mỗi bên người thân đều cung kính đứng đấy hai cái thiếp thân gã sai vặt, cái kia nghiêm cẩn chuyên nghiệp độ hoàn toàn chính là một phen khác cảm giác. Đại nhân liền là đại nhân, cái kia mấy bản chung quanh hoàn toàn không người nào dám quá mức tùy ý làm càn. Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân liếc nhau một cái, hai người đôi mắt đều có mấy phần kích động. Dù sao, lại như thế nào những đại nhân vật này tham gia hôn lễ cũng là cắt văn hai nhà, bọn họ cũng coi như nửa cái nhân vật chính, cái này chỉ riêng bọn hắn cu nở dê đồng dạng là dính vào. Văn Nguyên Thành chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có dạng này vinh quang một ngày. Thật đúng là may mắn mà có bản thân có một nữ nhi tốt á lúc này, nhìn xem đó cùng cắt ra công tử cùng tiến lên trước Văn Bạch Liên. Đôi mắt khó được xẹt qua một tia nhu hòa. Với hắn mà nói, dạng này hài tử mới là hắn kiêu ngạo có thể làm cho Văn gia càng ngày càng tốt, để cho hắn cu nở dê càng ngày càng có mặt mũi. Về phần Văn Thanh cái kia con riêng, hắn căn bản sách cũng không nghĩ sách mà lúc này, một đôi người mới đã chậm rãi tiến lên. Văn Bạch Liên đỉnh đầu lấy gấm đỏ, trong lòng cũng rất là vui sướng. Trước khi tới nàng liền biết hôm nay cắt ra tràng diện là bực nào long trọng, nhân vật là bực nào nhiều, lại thêm bây giờ bên thai càng là truyền đến không ít ghen ghét tiếng khen ngợi thanh âm, nàng khuôn mặt càng là cực kỳ đắc ý, đặc biệt là hiện tại bản đến chính mình là hôm nay to lớn nhất nhân vật nữ chính. Cái kia bành trướng lòng hư vinh càng làm cho nàng đồng bền muốn hiểu, mà lúc này bên người nha hoàn đã vịn nàng chậm rãi đi tới trong đại sảnh. Cắt lao ra cùng cắt phu nhân cũng đã ngồi xuống. Toàn trường bầu không khí đạt tới nhất bái thiên địa nhị bái cao, đường phu thê giao bái đưa vào động phòng người điều khiển chương trình lớn tiếng truyền đến. Thế nhưng là vừa mới dứt lời. Cửa ra vào liền tiếp theo mà truyền đến một tiếng, thanh lân phủ lý phu nhân bái phòng một tiếng này la lên cực kỳ đường đột, để cho toàn trường đều có chút chưa kịp phản ứng. Đám người nghi hoặc. Làm sao lúc này còn có nhân tài đến hơn nữa? Thời gian còn thẻ tốt như vậy, quả thực toàn trường chú mục có hay không, chỉ bất quá thanh lân phủ đám người nghị luận ầm ĩ, thanh lân phủ quen thai như thế đu nở dê vờ ơ y a giống như ở nơi nào nghe qua bình thường, nghị luận là một chuyện, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, liên không liên tưởng cùng một chỗ lại là một chuyện. Dù sao một cái chỉ là xa không thể chạm truyền thuyết, trên thế giới đồng âm chi chữ có nhiều như vậy, đám người cảm thấy kỳ quái lại quen thai đến cũng bình thường. Ngay cả Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân cũng không khỏi hướng cửa ra vào nhìn lại, sẽ không lại là cái nào đại nhân vật ra mà cắt lao ra cũng là chưa kịp phản ứng, dù sao hôm nay tới người, rất nhiều đều có thân phận, cũng không có tại thiếp mời bên trong ngoài ý muốn. Cho nên cái nào thanh lân phủ, hắn cũng là một mặt mộng bức, nhưng so với toàn trường 99% sững sờ bên ngoài cũng có cái kia 1% thanh tỉnh. Một cái là quan to hiển quý khu vực phùng viên, dù sao hắn ngay tại kinh thành. Lập tức liền liên tưởng đến kinh thành cái kia tòa nào đó đại nhân phủ đệ. Nhưng là ngay sau đó lại ngẫm lại, nơi này chính là Lương Châu, làm sao có thể mà một người khác chính là một thân áo bào đỏ tân lang quan cắt đại công tử, hắn đôi mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Cái gì thanh lân phủ? Chương 397, người quen gặp nhau tránh không kịp, 1. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía cửa lại chỉ gặp ba thân ảnh chậm rãi đi tới. Vô cùng kỳ quái tổ hợp một vị phụ nhân, còn có hai vị thiếu niên, mỗi người nhìn thấy cũng là không giống nhau biểu lộ. Bất quá đại đa số người nhưng vẫn là cùng một cái phản ứng, cái kia chính là từ trước kia hiếu kỳ sau đó cảm thấy đừng người đại kinh tiểu quái, bất quá một vị phụ nhân, có cái gì tốt nhìn trừ bỏ thanh lân phủ bà chữ quen thai bên ngoài căn bản không đặc biệt gì. Tại là cả đại sảnh đều khôi phục bình thường, ngay cả chúng quan to hiển quý đều cảm thấy rất là không thú vị. Trầm Viên cũng là vì bản thân cái kia khoa trương ý nghĩ muốn cười, làm sao có thể ở loại địa phương này có thể thấy được thanh lân tướng quân, cái này tỷ lệ so trên trời rơi nguyên bảo còn thấp hơn được không, đương nhiên, người nhà họ Văn lại là giật mình không thôi, mẹ đây không phải là Lý Cẩm Tuyết sao, đun nở dê vợ ơ y a các nàng làm sao có thể tham gia loại này hiến hội, nàng thế nhưng là các nàng văn phủ hạ nhân. Hơn nữa lúc này còn mặc thành dạng này, vừa rồi lập tức lại còn không có nhận ra. Bất quá lại hướng bên cạnh nhìn lại thời điểm càng là giật mình. Cái kia không phải cái kia con hoang sao? Hắn làm sao cũng quay về rồi đúng á? Không phải đã nói không cho hắn trở về sao lại còn dám trở về? Hừ, có thể là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi rồi a, một vị trong đó văn phủ thiếu gia khinh miệt nói. Loại người này không có việc gì, còn đi lính đâu, liền bức kia thân thể nhỏ bé, không chết ở xa trường đã coi là tốt. Bất quá đám người dù cho nhận ra Văn Thanh mấy người cũng không có người lúc này lên tiếng. Dù sao, loại này cao cấp tiệc cưới, bọn họ mới sẽ không tự hạ thân phận đi nhận biết này một đám đâu, toàn trường nên chỉ có một người trợn mắt hốt mồm. Cái kia chính là cái kia một thân quần áo tân lang quan cắt đại công tử chiến chiến thần đại nhân, hắn kinh hô mở miệng. Chỉ bất quá lúc này không có người chú ý hắn, lại thêm thanh âm hắn giống vô ý thức lẩm bẩm căn bản không có người nghe thấy, nhưng lại Vân Lam lập tức liền khóa được hắn. Sau đó sững sờ nàng liền nói là ai nhận biết nàng, nguyên lai là hắn cái kia tại lao binh doanh bị nàng đánh thành bùn cắt lượng. Nguyên lai hắn lại là Lương Châu nhân sĩ, khó trách tất cả mọi người đạo cái này cắt phủ đại công tử cùng nàng đã từng quen biết đúng là đánh nhau quan hệ đâu. Bất quá Văn Thanh có thế không biết cắt lượng, chỉ cảm thấy Vân Lam mấy phần kỳ quái, vì vậy nói, thế nào mà Vân Lam là nhìn hắn một cái nói, không có chuyện, đi gặp người quen người quen. Văn Thanh kinh ngạc, nơi này thật là có Vân Lam bằng hữu là ai? Thế là liền kinh ngạc nhìn thấy Vân Lam hương cái kia người mặc hỷ phục tân lang quan đi đến lượng hình, thực sự là đã lâu không gặp. Vân Lam chậm rãi tiến lên, nhìn xem ngây ra như phông cắt lượng câu lên bờ môi nói. Đám người mới phản ứng được, nguyên lai mấy người kia là cắt đại công tử bằng hữu, lại hoàn toàn không biết cắt lượng trong lòng khiếp sợ đến mức nào, hắn dọa đến chân như nhũn ra, vừa định quỳ xuống. Đột nhiên, liền bị một đôi tay bắt được cánh tay, như thế một đôi tinh tế tay dễ như trở bàn tay liền ngăn hắn lại dưới thân thể trượt. Cắt lượng lạnh mồ hôi nhỏ giọt mà Vân Lam lại cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng, làm sao lượng huynh nhìn thấy tại hạ kích động như thế đứng cũng không vững, cắt lượng mới phản ứng được, chiến thần đại nhân cũng không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Mà đúng lúc này, cắt gia Chu đi tới, hắn nhíu mày nhìn một chút Vân Lam, còn có nhà mình nhi tử vẻ mặt kỳ quái. Sau đó hỏi, các ngươi nhận biết cắt lượng? Thân lắc một cái, hắn làm sao có thể nhận biết mình, cấp trên nói nhận biết, hắn còn chưa có tư cách. Kỳ thật lúc trước cùng Vân Lam đánh một trận sự tình hắn cũng chỉ là cùng lao cha nói, cha hắn lại cho tuyển tứ thành dạng này, bây giờ nhìn thấy bản tôn, nơi nào còn có mặt nhìn thẳng. Mà Vân Lam đã cười ha hả nhìn xem cắt gia chủ đạo, tự nhiên là nhận biết, lượng huynh là cái này lão binh huynh giáp tổ lúc, tại hạ vừa vặn QNZ là năm nay tân binh. Chương 398, không đáng hắn tự mình tiếp đãi, 2. Mà đầu này Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân xem trước một chút đến Văn Thanh đám người thực đến rồi, hưng phấn cùng tức giận. Bọn họ thực đến rồi thật đúng là không biết sống chết, bất quá thì là nhìn xem Vân Lam nghe nói nhận biết cắt gia công tử đầu tiên là giật mình, sau đó nghe được chỉ là binh doanh nhận biết tâm mới buông lỏng, mấy người kia thực là mình tìm đường chết, nếu như bọn họ dùng văn phủ thân phận, bọn họ còn có thể hơi cố kỵ. Hết lần này tới lần khác, mấy người kia không biết giả mạo chỗ nào thân phận, lần này bọn họ lại như thế nào trả thù đả kích, QNZ không ném không được bọn hắn văn phủ mặt. Bất quá, hai người nhìn một chút Vân Lam. Thiếu niên này bộ dáng này còn tưởng là binh, bọn họ chẳng thèm ngó tới. Nhận biết không có nhìn các thiếu gia đều không nói chuyện sao, nhất định là vậy người thiếu niên mình muốn nịnh bợ dùng từ. Hiện tại xem ra, người sùng bái còn tạm được. Mà đầu này cắt ra chu nhưng cũng là hiểu được, nguyên lai là từ quân doanh nhận biết. Bất quá, một tân binh còn không đáng cho hắn tự mình tiếp đãi. Thế là liền tùy ý nói, tiểu huynh đệ kêu bản thân tìm cái vị trí ngồi đi, cắt lượng xem xét bản thân cha bộ này cùng hắn lúc trước một dạng tìm đường chết bộ dáng cấp bách vội mở miệng. Cha không phải mới vừa muốn nhập động phòng sao, cắt thiếu gia cũng không cần bỏ lỡ giờ lành rồi. A Vân Lam thăm thẳm thanh âm truyền đến. Trong đó ngữ khí mang theo một chút cảnh cáo. Chính là để cho hắn không muốn xen vào việc của người khác, tự tác chủ trương. Vân Lam có chút nheo lại hai con mắt nhìn xem cắt lượng, đợi lát nữa các nàng nhưng là muốn tốt thú vị đâu, lại như thế nào có thế sớm như vậy bị cắt lượng quấy, mà cắt lượng bị cặp mắt kia kinh hãi lập tức thu nhỏ miệng lại. Cái kia uy hiếp khả năng chỉ có hắn có thể xem hiểu. Chỉ là không hiểu chiến thần đại nhân hôm nay tới chỗ này rốt cuộc là làm gì, tuyệt đối không thể nào là chuyên tới tham gia hắn hôn lễ, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn là có. Luôn cảm giác, trong lòng có một cố không rõ dự cảm, mà một bên cắt ra chu là kịp phản ứng. Ai nha, nhanh chỉ hoán lâu như vậy, nhanh đừng bỏ qua giờ lành, nhập động phòng đợi lát nữa trở ra đón khách chính là. Lúc này nhập động phòng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, muốn cùng tân nương tử cùng một chỗ nhập động phòng về sau, chú rể còn muốn đi ra uống rượu, buổi tối mới là nhập động phòng để lộ thích khăn. Cát Lượng suy nghĩ một chút, chờ một lúc còn muốn đi ra cũng liền không nói gì thêm nữa. Thế là người điều khiển chương trình xem xét. Lập tức lớn tiếng nói, đưa vào động phòng tấu nhạc một lần nữa vang lên, Cát Lượng mới xoay người, trở lại chỗ cũ sau đó tại nội tâm trong thấp thỏm cùng một mặt mộng bức Văn Bạch Liên tiến nhập trong phòng tân hôn. Văn Bạch Liên nghi hoặc, cách khăn còn có chung quanh tạp tiếng huyên náo thanh âm nàng chỉ là mơ hồ nghe được Vân Lam thanh âm. Thầm nghĩ, cái kia tiện chủng đến rồi hừ nàng cười lạnh tin tưởng ba ba nương nương đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho bọn họ dễ chịu. Mà so với nàng đắc ý Cát Lượng là lo lắng. Một hồi này thời gian, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì à chờ một đôi tân lang tân nương rời đi. Mà Vân Lam là đối với Văn Lão gia ôm quyền cười cười liền quay người đi về phía Văn Thanh cùng Cầm Di. Đối mặt Văn Thanh nghi hoặc, Vân Lam chỉ là cười nói, đợi lát nữa lại nói. Thế là mấy người liền hướng lấy khách khứa phương hướng đi chỉ là để cho người ta xấu hổ là, lúc này lại không có hạ nhân tiến lên an bài chỗ ngồi dù sao mấy người, khu vực nào người cũng không tính là cái kia cũng không phải Văn gia bên này người, lại không tính Cắt gia bên này thân thích, cái khác hai bên chớ đừng nhắc tới. Thế nhưng là phảng phất mấy người cũng không thèm để ý tất cả mọi người cố ý chế rêu bộ dáng mà là ý kỳ nguyên bình tĩnh tự nhiên hướng khách khứa bản chỗ ngồi đi đến tất cả mọi người hiếu kỳ không biết mấy người sẽ ngồi ở nơi nào thế nhưng là, một giây sau bọn họ liền chấn kinh cái kia cái hướng kia. Chỉ thấy, Vân Lam cùng Văn Thanh hai người mang theo Cẩm Di bình tĩnh tự nhiên hướng quan to hiển quý cái kia khu vực đi, hơn nữa, xem ra, vẫn là chu bản phương hướng. Chương 399, các vị đưa không ở nơi này nhi, ba. Bọn họ điên rồi sao ta xem là chẳng lẽ không biết nơi đó là các đại nhân ngồi sao thực sự là tìm đường chết chết chắc ngay cả Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân đều giật mình không thôi. Tiếp lấy thì là hưng phấn cùng đắc ý lao ra, những người này không cần chúng ta động thủ, liền bắt đầu đã tự tìm đường chết hử cái này đê tiện không thấy qua việc đời người vừa xuất hiện loại này lớn trường hợp liền lộ ra chân tướng đến rồi. Vừa nhìn liền biết liền chút nhãn lực độc đáo đều không có, cho. Giang tùy tiện chỗ nào cũng dám xông loạn Văn Nguyên Thành lạnh lùng nhìn xem, hoàn toàn không có đem người kia xem như con trai mình cùng thế tử. Vô tình mà lại lanh khốc. Với hắn mà nói, Văn Thanh cùng Cầm Di hai người trong xương cốt liền chạy hèn mọn huyết thống. Đợi tại Văn gia chẳng qua là vướng víu mà thôi đun nở dê vở ơ y á lao ra may mắn bọn họ không phải lấy Văn gia thân phận tiến đến. Bằng không thì... Hiện tại chẳng phải liên lụy chúng ta Văn phủ nha đại phu nhân ở một bên tận lực nhắc nhở. Nghe được liên lụy hai chữ Văn Nguyên Thành đôi mắt càng là chán ghét đến cực điểm. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hừ cho nên đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì chết sống đều cùng chúng ta Văn phủ không quan hệ. Nghe lời này, đại phu nhân cũng là rốt cuộc ý cười lần này còn không cần động thủ, liền có thể nhìn xem địch nhân bản thân tìm đường chết cớ sao mà không làm lúc này. Toàn trường đều riêng loại mỉa mai nhìn xem Văn Thanh đám người. Đối với mấy người hành vi, bọn họ đều cảm thấy hoặc là mấy người kia không thấy qua việc đời không nhãn lực độc đáo, hoặc là liền là cố ý muốn loại người muốn gây nên nào đó chút ít đại nhân vật chú ý tóm lại mặc kệ cái nào một đầu đều đầy đủ để cho bọn họ khinh bỉ. Mà Cầm Di cu nở dê cảm thấy mọi người chung quanh kỳ quái ánh mắt, sau đó nhìn bọn họ đi qua phương hướng, cho dù là nàng. Cũng biết trước bàn những người kia thân phận không tầm thường. Lập tức sinh lòng tầm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Toàn trường, cũng chỉ có Văn Thanh cùng Vân Lam hai người bình tĩnh tự nhiên. Bọn họ không nhìn chung quanh xem kịch vui người ý nghĩ, trực tiếp đi về phía chu bàn. Sau đó lại tại mọi người càng khiếp sợ hơn dưới, không coi ai ra gì kéo ghế ra, ngồi xuống một mạch mà thành. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Bọn họ cho rằng tối thiểu Vân Lam cùng Văn Thanh sẽ trước chào hỏi hoặc là hành lễ cái gì thế nhưng là như vậy trực tiếp liền dạng này ngồi xuống còn có thể lại tùy ý không khách khí nữa một chút sao bọn họ còn chưa bao giờ gặp người dạng này muốn chết chưa từng nghe thấy uy những người kia có phải hay không ngu ngốc ga mấy cái bình dân ngồi vào như thế địa phương coi như xong lại còn không khách khí như vậy xem đi đợi lát nữa hạ chàng chắc chắn sẽ không quá tốt tất cả mọi người xì xào bàn tán. Chỉ còn chờ nhìn Văn Thanh chờ người chê cười. Ngay cả Cắt Gia Chu muốn đi ngăn cản cũng không kịp lúc đầu nhìn mấy người trực tiếp hướng đi khu quý tộc hắn là lòng có khó chịu. Dù sao hôm nay một số người qua tới tham gia hôn lễ tâm tư rõ rành rành, nhưng còn không có gặp được trực tiếp như vậy chỉ muốn mấy người mất mặt qua đi lại đi nhắc nhở, nhưng là bây giờ lại đồng dạng trợn mắt hốc mồm xem ra không giống đánh lấy đi leo lên mục tiêu A ngược lại giống như là đắc tội với người đi. Bộ này tư thái nhìn thấy hắn đều mấy phần ngu ngơ mà so với địa phương khác nói nhỏ, quan lại quyền quý khu vực này, yên tĩnh im ắng. Phùng Viên đám người nhìn xem không khách khí chút nào liền ngồi vào đối diện bọn họ hai vị thiếu niên cùng một vị phụ nhân coi như xong, bọn họ những cái này làm quan cũng không khả năng ở nơi này tiệc cưới bên trên cùng một nữ nhân so đo. Nhưng lại hai cái này thiếu niên, cư nhiên như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thật sự là để cho bọn họ đều không khỏi sinh lòng mấy phần bất mãn. Bất quá mặc dù bất mãn trong lòng, ngoài mặt vẫn là đều làm ra yêu dân am hiểu lòng người. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu cho nên Thái Đắc Khang Thái Chi Phủ cười phảng phất một mặt hòa khí nhìn xem Vân Lam cùng Văn Thanh nói, hai vị này huynh đài, các ngươi vị trí không phải ở chỗ này. Chương 400, Thanh Lân lệnh hiện chúng quan kinh hãi, 4. Câu nói này nói, cơ bản nửa cái khu khách quý đều có thể nghe được. Tất cả mọi người vì Vân Lam mấy người cảm thấy xấu hổ mất mặt. Người bình thường nghe nói như thế nên đều có thể kịp phản ứng á thế nhưng là mặt bản hai người thiếu niên nghe nói như thế về sau phản ứng để cho đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Các vị đại nhân ý là chúng ta không thể ngồi ở đây ý nghĩa sao trong đó vị kia tướng mạo tuấn Mỹ dị thường thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Chỉ bất quá trong lời nói nội dung lại là để cho người đâu đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Mẹ a cái gì gọi là bọn họ không thể ngồi chỗ này ý nghĩa thiếu niên này cu nở dê quá kiêu ngạo a bức kia giọng nói, rõ ràng tiềm thức là ở phản sặc đối phương ta vì sao không thể ngồi chỗ này dám như vậy đối với mấy vi người lớn nói chuyện, bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Không đúng đại nhân thiếu niên này không phải không biết một bàn kia ngồi là ai nguyên lai là biết rõ. Thế nhưng là biết rõ còn chuyên môn ngồi chỗ nào, còn dám đối với đại nhân nói như thế. Chẳng lẽ não tàn tất cả mọi người không cảm thấy Vân Lam cùng Văn Thanh có thân phận gì dù sao hai người thực sự quá tuổi trẻ, chỗ nào giống làm quan nếu như mọi người tại hiện đại, nhất định sẽ châm trọng, nếu như hai cái này thiếu niên là làm quan, bọn họ nguyện ý trực tiếp ăn cước. Mà đầu này khu quý tộc hiển nhiên mưa núi sắp đến. Thái Đắc Khang không nghĩ tới bản thân thế mà bị một thiếu niên như thế phản bác vừa rồi thiếu niên này mở miệng chính là các vị đại nhân. Ý nghĩa chính là biết rõ bọn họ thân phận, nếu biết bọn họ thân phận còn nói như thế, quả thực không có thể tha thứ đặc biệt là đối phương tư thái kia rõ ràng hắn mới là một cái hạ quan, ngược lại một bộ phản chất hỏi mình bộ dáng. Trước công chúng phía dưới như thế mất mặt, để cho hắn thẹn quá hóa giận, nhìn tới hai vị là biết rõ khối này vị trí, không phải ngồi sai Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem đã rõ ràng ẩn nhẫn lửa giận Thái Đắc Hang, sau đó biểu lộ thờ ơ. Chúng ta dựa vào cái gì không thể ngồi chỗ này, ngay cả Phùng Viên mấy vị đại nhân đều không khỏi cau mày mấy phần tức giận đến rồi thiếu niên này, là chuyên môn đến tìm cái chết sao Thái Đắc Khang khí ba chén rượu chấn động một lần cái bàn, có chút giận quá thành cười. Các ngươi thân phận gì cũng có thể ngồi ở đây ở trong đó nội ý liền lần bàn các vị thành chủ đều không khỏi có chút run sợ, Thái đại nhân có thế là có tiếng bạo tính tình, hơn nữa còn thù rất dai. Thiếu niên này hôm nay đắc tội Thái Đắc Khang, có thế cùng đắc tội Diêm La Vương một dạng không có khác nhau. Thế nhưng là ai biết, một giây sau, chỉ có thể càng kinh hãi, không thể lại kinh hãi chỉ thấy thiếu niên ý liền nguyên mặt không biểu tình, chỉ là thanh âm lại mấy phần thanh lãnh. Thái đại nhân, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này bất kính ngươi Thái Đắc Khang lửa giận ngút trời ngay cả Phùng Viên đám người cũng nhịn không được nghĩ cười nhạo thế nhưng là rất nhanh bọn họ không cười được. Bởi vì thiếu niên nói chuyện cùng lúc ung dung móc ra một cái lệnh bài. Như vậy to thanh lân hai chữ sáng loáng bày ở trên mặt bàn. Cái kia không thể làm giả quan văn cùng đặc thù hoàng ấn, chấn động một bản tâm can run rẩy thanh thanh lân lệnh. Tại Bắc Thần, võ tướng thân phận cũng là lệnh bài, văn quan thân phận cũng là quan ấn. Cho nên rất tốt phân biệt bất quá vấn đề không ở nơi này nhi, vấn đề là thanh lân hai chữ. Toàn bộ chu bản quan đại nhân đều chấn kinh nhìn xem thiếu niên. Thanh thanh lân tướng quân soát toàn bộ bàn đứng dậy tất cả đại nhân đều nhìn xem Vân Lam. Kích động mà lại khiếp sợ mà Vân Lam là cười một mặt tùy ý nàng chỉ Văn Thanh nói, lệnh bài là Văn Thanh đại nhân, hắn hiện tại không nghĩ thấu lộ thân phận, còn mời các vị phối hợp một chút. Chúng quan nghe xong, cái kia kích động mặt lại chuyển hướng Văn Thanh. Nguyên lai vị này mới là Thanh Lân tướng quân.